Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 115 chương 1141 vẫn tiên hoàng tuyển năm tác giả. Mạc Linh còn xuất hiện ở đây. Tinh Kiều chính ngửa đầu nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh có chút buông thõng mắt. Nói không nhanh cùng hắn nói gì đó. Sau đó đột nhiên hướng phía nàng nhìn bên này tới. Tinh nhị tiểu thư đáy lòng lửa giận khó nhịn. Vừa định phát tác. Lại đột nhiên phát giác nàng giống như không phải đang nhìn chính mình. Nơi này liền nàng một người, không phải nhìn nàng. Kia là xem ai nghĩ đến trong trang viên chuyện phát sinh. Tinh nhị tiểu thư không khỏi bốc lên khí lạnh. Sẽ không là thật sự nháo dù. Tinh nhị tiểu thư trông thấy Sơ Tranh hướng mình đi tới. Nhưng là nàng không thấy mình. Mà là vượt qua nàng. Đi đến xe đằng sau. Tinh nhị tiểu thư xe đằng sau, xanh mơn mẩn lớn một mảnh cỏ. Sơ Tranh đi lên liền nắm chặt một đoàn cỏ. Trong không khí lập tức có ba dơ hình ảnh ném ra tới. Không biết sinh vật số hiệu. Bơ 67 không biết sinh vật mệnh danh. Không đẳng cấp. 4 linh chỉ 3 động. 96 sinh tồn năng lực. Yếu. Ghi chú, xin chớ tổn thương hoa hoa thảo thảo, bảo vệ hoa cỏ người người đều có trách nhiệm. Sơ Tranh. Loại này ghi chú vì sao lại ở trên đây chủ nhân? Có thể là bởi vì nó bản thể là thực vật người máy phát biểu cách nhìn của mình. Sơ Tranh. Đây là phổ thông thực vật sao, là tổn thương gì nhân loại? Trên xe kia phiến cỏ lắc lư đến kịch liệt. Giống như là run rẩy. Ta không có thương tổn nàng. Bơ 67 thanh âm là cái nữ hài tử yếu ớt, từ thanh âm đều có thể nghe ra nàng sợ hãi. Ngươi muốn nói cho ta biết xe này họ là ngoài ý muốn bơ 67. Tiểu thảo sáng rõ lời hại hơn. Ghi lại ở đương không biết sinh vật. Đối với Sơ Tranh cái này có được không biết sinh vật quyền sinh sát quản lý viên. Đều có một loại bản năng e ngại. Không, không phải ta. Bơ 67 mang theo tiếng khóc nức nở, không phải ta làm, là một tên kỳ quái, nó. Nó làm ra. Làm sao kỳ quái? Bơ 67, liền. Liền rất đáng sợ. Bơ 67 sinh tồn năng lực không mạnh. Nó hiện tại không tính sống nhờ. Chỉ có thể coi là trải tại tinh nhị tiểu thư trên xe. Bởi vì nó thích tinh nhị tiểu thư xe. Hóng mát rất thoải mái. Sơ Tranh đối với lý do này cũng không biết làm sao nhả rãnh. Vì tiểu thư này. Có người từ phía trước tới, đây là hiện trường phát hiện án, xin ngươi đừng đứng ở chỗ này. Sơ Tranh thấp giọng hướng bơ 67 nói theo ta đi. Ta không có trái với quy tắc. Trên xe kia một mảnh xanh mơn mẩn tiểu thảo run cùng ba kinh sân giống như. Phối hợp điều tra. Tiểu thảo anh một tiếng. Từ tinh nhị tiểu thư trên xe rời đi. Hội tụ thành một gốc tiểu thảo. Rơi vào Sơ Tranh trong lòng bàn tay. Sơ Tranh đi trở về đi. Tinh nhị tiểu thư cổ quái nhìn xem nàng. Nàng trực tiếp đưa tay ngăn lại nàng. Ngươi vừa rồi đang làm gì? Nhắc nhở qua ngươi thiếu đi đường ban đêm. Sơ Tranh đẩy ra tinh nhị tiểu thư tay, mang theo tinh kiều nghênh ngang rời đi. Tinh nhị tiểu thư. Căn cứ bơ 67 khẩu cung. Cái kia hải tinh nhị tiểu thư không biết sinh vật đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nàng đã nhìn thấy qua nhiều lần. Bất quá không biết sinh vật ở giữa không có việc gì. Đều là ngươi làm ngươi. Ta chơi ta. Chỉ cần bất quá giới. Mọi người thậm chí có thể bình an vô sự làm một trận chuyện xấu. Bơ 67 anh uốn nắn ta. Ta chỉ là túi cái gió, không có làm chuyện xấu. Tinh kiều mắt không chớp nhìn xem bơ 67. Khúc đẹp trai trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cuối cùng lại mấy phần hiếu kỳ chảy xuống. Lúc trước hắn trông thấy đại đa số một đoàn tối như mực đồ chơi, hoàn toàn thấy không rõ đến cùng là cái gì. Nhưng là hiện tại hắn thấy rất rõ ràng. Sơ Tranh nghễ nó một chút, bơ 67 trong nháy mắt không dám anh tiếp tục bàn giao. Cái kia không biết sinh vật bản thể là một con màu trắng sói. Tốc độ rất nhanh. Chạy cùng trận gió giống như. Đẳng cấp so bơ 67 cao rất nhiều. Nó trông thấy liền sợ hãi. Sơ Tranh tại hồ sơ trong kho kiểm tra một chút, bản thể là sói ngược lại là có một ít. Nhưng là màu trắng không có. Vậy chính là không có không ở đương hắc hổ miệng. Sơ Tranh bực bội đem hình chiếu đập tan, gần nhất làm sao nhiều như vậy hắc hổ miệng. Nó giết nữ nhân kia. Bơ 67 yếu ớt đạo. Vì cái gì không biết. Bơ 67 run rẩy đem mình giao thành ba kinh sân trọng đầu người bệnh. Dạng này sống nhờ càng nhanh đi. Sống nhờ là cái gì? Tinh Kiều lặp đi lặp lại nghe thấy, cuối cùng nhìn không được đặt câu hỏi. Sơ Tranh liếc hắn một cái, đơn giản giải thích một chút cái gì là không biết sinh vật. Phổ thông sống nhờ là lặn mặc rời hóa mạn mạn thay thế. Nhưng cũng có sống nhờ đơn giản thô bạo. So như nhân loại vừa thời điểm chết. Nắm lấy thời cơ sống nhờ. Đây chính là vì cái gì có người. Tại trải qua tử vong về sau. Tính bất ngờ tình đại biến nguyên nhân. Trải qua vấn tiên lộ xác nhận cấp cho sống nhờ chứng minh thuộc về hợp pháp sống nhờ. Hợp pháp sống nhờ bình thường là không có nguy hại không biết sinh vật. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là muốn thay người chết tiếp tục làm bản thân nhân. Phi pháp sống nhờ chính là không có vấn tiên lộ chứng nhận. Cái này không biết sinh vật hoặc là vì ăn. Hoặc là chính là vì thỏa mãn mình dục vọng. Có sẽ không tiếc chế tạo ngoài ý muốn, đem bọn hắn nghĩ sống nhờ nhân loại hại chết. Tử vật sống nhờ không cần chứng nhận. Tùy tiện ở. Đương nhiên không thể để cho tử vật đột nhiên động. Dù sao dạng này rất dễ dàng bị loài người báo cáo. Tinh Kiều bị nhét nhiều đồ như vậy. Cũng không có lộ ra nghi hoặc. Rất nhanh liền tiếp nhận rồi. Còn sách xảy ra vấn đề. Bọn nó cũng có tình cảm có. Không biết sinh vật chỉ là hình thể cùng nhân loại không giống. Còn lại cùng nhân loại cũng không có gì khác biệt. Có không biết sinh vật cùng ở một cách bên người thân lâu. Thậm chí sẽ sinh ra tình cảm. Cho dù đối phương nhìn không thấy nó. Cũng không nghe thấy nó. Là loại sự tình này trái với quy tắc. Phi pháp sống nhờ không biết sinh vật không phải số ít. Vẫn tiên lộ. Tinh Kiều không biết tòa thành thị này. Còn có một chỗ như vậy. Con đường này đều là cổ kiến trúc. Cùng bên ngoài cao lầu quả thực tựa như là hai thế giới. Tinh Kiều tra một chút địa đồ, trên bản đồ không có nơi này. Ăn thành thị quy hoạch thời điểm đem nơi này vạch thành điểm mù. Sơ Tranh mang theo hắn đi vào bên trong. Hai bên đường cửa hàng. Có mở ra. Có giam giữ. Nhìn qua rất là quạnh quẽ. Sơ Tranh tiểu thư. Tinh Kiều ngẩng đầu, chỉ thấy bên cạnh trên lầu 2 có một cái đầu nhô ra đến, mang theo một đỉnh tiểu sửu mũ. Cảm ơn Lúc. Sơ Tranh kêu một tiếng. Cảm ơn Lúc trực tiếp nhảy cửa sổ nhảy xuống. Tinh Kiều con ngươi có chút chừng lớn. Tuy nói là tầng 2. Thế nhưng là cái này tầng 2. So phổ thông tầng 2 cao không ít. Hắn cứ như vậy nhảy xuống có thể là kỳ quái. Sơ Tranh dĩ nhiên mang theo cái tiểu hài tử. Cảm ơn Lúc ánh mắt không tự chủ được đặt ở trên người hắn. Sơ Tranh đi đem Liễu Trọng gọi vào số 13 tới. Cảm ơn Lúc hơi kinh ngạc, hắn chính là số 13 người kế nhiệm. Sơ Tranh gật đầu. Ngươi tốt a, ta gọi Cảm ơn Lúc. Cảm ơn Lúc lập tức hữu hảo hướng phía Tinh Kiều vươn tay, đồng nghiệp của ngươi cũng là đồng bạn của ngươi. Tinh Kiều trần chờ dưới, vươn tay, nắm một chút. Tinh Kiều. Danh tự dễ nghe như vậy. Ngươi lớn bao nhiêu? Cảm ơn Lúc đưa tay liền muốn đi bóp Tinh Kiều khuôn mặt. Tinh Kiều nhíu mày tránh đi. Khúc đẹp trai trên mặt lộ ra mấy phần không vui. Cảm ơn Lúc nhíu mày. Thu tay lại. Sơ Tranh tiểu thư. Ngươi thuê lao động trẻ em nghiện sao? Tinh lao động trẻ em Kiều. Sơ Tranh. Ta có biện pháp nào? Cái này người ứng cử cũng không phải ta chọn. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Cái này đi, cái này đi. Cảm ơn Lúc lập tức hướng phía Liễu Trọng bên kia chạy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 115 chương 1142 Vẫn Tiên Hoàng Tuyển 6 tác giả. Mặc Linh Sơ Tranh xem Tinh Kiều đưa đến Vẫn Tiên lộ số 13. Nơi này sau này sẽ là ngươi. Ta sao đến ngươi giải trừ khế ước, nơi này đều thuộc sở hữu của ngươi. Sơ Tranh gật đầu, vào xem một chút đi. Tinh Kiều nhìn một chút môn kia, đi qua đẩy cửa, nhìn qua đẩy liền mở cửa, không nhúc nhích tí nào. Tinh Kiều quay đầu nhìn Sơ Tranh. Người sau hai tay đút túi đứng ở phía sau. Một chút vì hắn giải hoặc ý tứ đều không có. Tinh Kiều quay đầu lại quét đến bên cạnh bảng số phòng, lấy ra sơ tranh cho lúc trước hắn tấm thẻ kia. Thế nhưng là môn này cũng không có máy cảm ứng. Tinh Kiều thử đem tấm thẻ thả trên cửa, cửa rất nhỏ giọt một tiếng, hắn lại đẩy cửa, cửa liền mở ra. Cửa hàng nhìn ra có 100 bình dáng vẻ. Hai bên bày biện giá đỡ. Bất quá đều là không. Không có ai sinh hoạt qua vết tích. Bên cạnh có một cái thang lầu, liên tiếp lấy phía trên. Vẫn tiên lộ cửa hàng đều là như vậy kết cấu, trong này ở đều là đương nhiệm tại chức nhân viên. Càng mặt trên hơn nhà lầu. Cùng con đường này đằng sau những phòng ốt kia bên trong. Ở đều là lựa chọn lưu tại Vẫn Tiên Lộ về hưu nuôi lão công nhân. Liễu Trọng tới rất nhanh, trông thấy Tinh Kiều cũng là xứng sờ, nhỏ như vậy so Mai Cơ tốt mang. Sơ tranh tung ra một câu. Lúc trước Mai Cơ so hắn còn nhỏ, nhưng làm Vẫn Tiên Lộ người chơi đùa quá sức. Sơ tranh đoạn thời gian kia đều sợ đi ra ngoài. Liễu Trọng đại khái cũng nhớ tới đến kia đoạn hắc ám thời gian. Lau lau không tồn tại mồ hôi. Lại là ta mang a ăn. Được thôi. Mang theo mấy cái hùng hài tử, Liễu Trọng không sợ hãi. Liễu Trọng để Tinh Kiều quá khứ. Đem thân phận của hắn ghi vào số 13. Quyền sở hữu hạn đều giao cho hắn về sau. Vừa cẩn thận giải thích một lần Vẫn Tiên Lộ vận hành phương thức. Cùng Vẫn Tiên Lộ thường thức. Sau đó lấy ra vài cuốn sách cho hắn. Tinh Kiều nhìn một chút. Vẫn Tiên Lộ quy tắc giám thị người hướng dẫn nghe bai linh chỉ cơ sở lý luận linh phách cần biết không biết sinh vật hình pháp không biết sinh vật đồ phổ kinh điển án lệ thưởng tích. Tinh Kiều khúc đẹp trai khuôn mặt nhỏ co quắp hạ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy qua, hắn có thể sẽ cảm thấy mình gặp bán hàng đa cấp. Không biết sinh vật hình pháp cùng đồ phổ ngươi muốn nhớ kỹ còn lại hiểu rõ là được. Liễu Trọng đem hình pháp cùng đồ phổ kia hai bản sách rút ra đặt ở Tinh Kiều trước mặt. Tinh Kiều còn chưa kịp xem hết phía dưới còn có thứ gì sách. Liễu Trọng liền lôi kéo hắn đi lên trên lầu gian phòng một chiếc gương trước. Cái gương này có thể đem ngươi đưa đến ngươi quản lý khu quản hạt. Nhớ kỹ. Định thời gian đầu uy. Bằng không thì nó sẽ bãi công. Đầu uy linh phách. Liễu Trọng nói. Đây là không biết sinh vật K1. Có được truyền tống năng lực. Đói bụng liền không làm việc. À. Còn có trừ làm việc. Tốt nhất đừng lấy nó làm tấm gương chiếu. Nó nếu là cảm thấy dung mạo ngươi so với nó thật đẹp so với nó đáng yêu. Cũng sẽ bãi công. Hống không tốt cái chủng loại kia. Không làm việc tình huống. Ngươi cũng chỉ có thể mình ngồi phổ thông phương tiện giao thông quá khứ. Không thanh lý lộ phí. Tinh Kiều. Giám thì người chức trách cũng không khó. Chính là xác định mình khu quản hạt không có gì thường linh chỉ ba động. Xử lý một chút phi pháp sống nhờ không biết sinh vật. Nếu có không có đưa vào hồ sơ không biết sinh vật. Liền xây cái hồ sơ. Xử lý phi pháp sống nhờ không khó. Cấp cho hợp pháp sống nhờ chứng minh ngược lại có chút khó khăn. Bởi vì không biết sinh vật có lừa gạt tính. Nếu như không phân biệt được. Xảy ra chuyện dám thì người cũng yếu vấn trách. Chỉ cần không biết sinh vật không có trái với quy tắc, bình thường gặp gỡ đều không cần quản. Tinh Kiều biểu thị mình rõ ràng. Liễu Trọng, ngươi về sau liền muốn ở chỗ này. Trong nhà có vấn đề gì không có vấn đề chúng ta có thể ra mặt giải quyết. Tinh Kiều lắc đầu, chính ta có thể giải quyết. Liễu Trọng nhíu mày, tựa hồ cảm thấy đứa bé này tỉnh táo đến có chút quá đầu. Ta một người ở ngươi có thể dẫn người tiến đến. Nhưng là ngươi làm sự tình. Không thể cho hắn biết. Nếu như không cẩn thận bị phát hiện. Nhớ ký tiêu trừ ký ức. Một chút thường dùng đạo cụ sau đó ta chỉnh lý cho ngươi. Yên tâm. Loại này tiêu trừ ký ức không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cũng có thể không tiêu trừ ký ức. Nhưng là cách này đến ký kết khế ước. Mỗi cái giám thị người đều có 3 cái danh ngạch. Đây là vì ngươi về sau bạn lữ cùng đứa bé chuẩn bị. Đương nhiên ngươi cũng có thể đem danh ngạc cho ngươi tín nhiệm người. Không có cái gì hạn chế. Nói như vậy ngươi hiểu chưa rõ ràng. Liễu Trọng phát hiện tiểu hài này xác thực tốt mang. Năng lực phân tích mạnh, năng lực tiếp nhận cũng mạnh. Trước kia mang chính là học cha, vậy bây giờ mang chính là học bá, không có thể là học thần. Lúc xuống lầu, Liễu Trọng nhắc nhở hắn, khế ước bên trên quy tắc ngươi phải nhớ kỹ, vẫn tiên lộ hết thảy đều cấm chỉ cùng ngoại nhân nói. Tinh Kiều gật đầu. Sơ Tranh còn trong cửa hàng cảm ơn lúc cùng Mai Cơ đứng ở bên ngoài. Mai Cơ ôm nàng màu hồng thỏ tai dài, lay lấy cửa, hướng bên trong nhìn, tựa hồ muốn nhìn một chút mới tới số 13 người kế nhiệm hình dạng thế nào. Kinh Nam Thị đâu, vì cái gì không có khu quản hạt phân chia? Kinh Nam Thị là nha đầu kia. A, chính là mang ngươi đến cái kia, nàng quản nơi này. Nếu có khó giải quyết, cũng có thể thông báo nàng, nàng sẽ ra mặt. Liễu Trọng cùng Tinh Kiều vừa nói chuyện một bên xuống tới, Tinh Kiều nhìn gặp người bên ngoài im lặng không nói. Mai Cơ cử đi nâng con thỏ lỗ tai. Hắn vì cái gì nhỏ như vậy cảm ơn lúc gõ Mai Cơ đầu. Ngươi khi đó đến thời điểm so hắn còn nhỏ. Ôi kia làm ầm ý nha. Mai Cơ nhẹ hừ một tiếng, ôm con thỏ đi. Sơ Tranh một mực chờ tại trong tiệm. Liễu Trọng điểm cảm ơn lúc bồi tiếp Tinh Kiều. Đứa nhỏ này tại làm sao tỉnh táo. Cũng quá nhỏ. Liễu Trọng cùng Sơ Tranh ra ngoài. Sơ Tranh hướng Hoàng Tuyển lộ bên kia đi. Vạn bay tang lễ định từ lúc nào 3 ngày sau. Ân, Tinh Kiều cũng đừng để hắn đi. Sơ Thuận miệng nói. Liễu Trọng biết Sơ Tranh là sợ Tinh Kiều biết Vạn bay chết rồi, hắn mới có thể kế nhiệm sự tình. Có đầu mối sao không có? Liễu Trọng trên mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, Vạn bay rời đi về sau chỉ là gặp hai người, đều là hắn người quen. Sau khi tách ra, liền không cách nào tra được hắn đi nơi nào. Sau đó chính là đột nhiên xuất hiện tại Vẫn Tiên lộ bên ngoài. Chuyện này khắp nơi lộ ra cổ quái, còn có chuyện lúc trước, Vẫn Tiên lộ thật lâu chưa từng đi ra chuyện như vậy. Tiếp tục tra, mặc kệ là người làm, vẫn là không biết sinh vật làm, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại. Sơ Tranh trở lại Hoàng Tuyền lộ, đem khế ước bỏ vào cái kia dây leo dương, nhét vào dưới giường. Nàng ngồi vào trước bàn, nhìn chằm chằm những cái kia hiện ra quang linh phách, trong con ngươi hiện ra một tầng lãnh quang. Bất kể là ai động đến Vẫn Tiên lộ trên đầu, việc này đều không xong. 3 ngày sau Vạn bay tang lễ cử hành. Số 13 thay người. Vạn bay tử vong sự tình không gạt được. Cho nên đối với ông ngoại mở là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Vẫn Tiên lộ người đều tới, lúc này đứng chung một chỗ, bầu không khí có chút kiềm chế. Làm cái này cũng có phong hiểm, bất quá xảy ra chuyện rất ít, nhiều lắm thì thủ cái trọng thương. Sơ Tranh không biết từ chỗ nào lật ra đến một đầu màu đen váy. Quy quy củ củ mặt lên người. Nàng đem thổi phồng hoa buông xuống. Lặng im đứng một lúc. Quay người rời đi. Người phía sau lần lượt tiến lên tặng hoa. Quen thuộc người sẽ nói hơn 2 câu. A, ta không muốn nguyệt phiếu, các ngươi đều không đầu sao? Ta không phải là các ngươi đáng yêu tiểu tiên nữ sao? Vì cái gì không ném nguyệt phiếu cuối tháng? A tiểu khả á nhóm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 115 chương 1143 Vẫn Tiên Hoàng Tuyển song tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh lúc trở về. Tinh Kiều đang đứng tại nàng cửa hàng bên ngoài. Ngửa đầu nhìn xem cửa hàng chiêu bài. Hoàng Tuyển lộ cửa cũng không có khóa, mở ra một đường nhỏ, nhưng Tinh Kiều không dám vào đi. Khế ước trên có một đầu, chưa cho phép không được thiện nhập Hoàng Tuyển lộ. Lúc trước hắn coi là Hoàng Tuyển lộ cũng là một con đường, không nghĩ tới Hoàng Tuyển lộ là một cửa tiệm. Có việc Tinh Kiều nghe thấy thanh âm. Theo tiếng trông lại, Sơ Tranh trên thân váy đen còn không có thay đổi. Nàng làn da vốn là trắng. Như thế làm nổi bật dưới. Càng lộ ra trắng nõn. Để Tinh Kiều không tự chủ được nhớ tới khế ước thời điểm cái kia xuyên tế bào nữ sinh. Tinh Kiều, các ngươi đi đâu? Hắn vừa rồi chạy một vòng, phát hiện trên con đường này thật nhiều người đều không tại. Mà lại ngày hôm nay những người này thời điểm ra đi, đều cùng Sơ Tranh xuyên được không sai biệt lắm. Liền ngay cả hắn 2 ngày này một mực nhìn thấy cái kia, toàn thân trên dưới lộ ra màu hồng Mai Cơ, đều đổi quần áo. Có chút việc xử lý. Sơ Tranh đẩy cửa ra đi vào, không có mời hắn. Tinh Kiều hỏi một tiếng, ta có thể vào không? Có thể. Tinh Kiều lúc này mới đi vào, bên trong hoàn cảnh để Tinh Kiều kém chút cho là mình đi nhầm. Không muốn phong kiến mê tín, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi cùng cha ta có biết hay không? Không biết. Tinh Kiều thất vọng gục đầu xuống. Còn có việc không có? Tinh Kiều nhìn chung quanh một chút, rời đi cái này hơi có vẻ phiền gì cửa hàng. Sơ Tranh trở về liền tra xét Tinh Thần. Tinh Thần là con riêng, tại Tinh gia địa vị có chút xấu hổ, nhưng là bởi vì năng lực không tệ, sau khi tốt nghiệp vẫn là tiến vào tập đoàn. Bất quá một mực không được trọng dụng, tại tập đoàn bên trong cũng có phần bị xa lánh, địa vị xấu hổ. Quan phương tin tức nhiều lắm thì hắn tiếp đãi cái gì người? Cùng ai cùng một chỗ ăn một bữa cơm dạng này không quan hệ, đau khổ bát quái. Tình huống như vậy một mực tiếp tục đến Tinh gia thái tử gia Tinh Tuyệt tiếp quản tập đoàn. Tinh Thần lập tức bị hắn thăng lên chức, còn vẽ cái công ty con cho hắn quản. Cái này cũng không phải cái gì dâu ria công ty con, mà là công ty ga mẹ, là phồn tinh tập đoàn phi thường kiếm tiền công ty. Tinh Thần điều lệnh vừa ra, nội bộ tập đoàn lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu. Cuối cùng mặc dù bị thái tử gia áp xuống tới, nhưng Tinh Thần trong công ty tình cảnh y nguyên không tốt. Người phía dưới không phối hợp, một mình hắn một bàn tay không vỗ nên tiếng, nửa bước khó đi. Bất quá tình huống như vậy không có tiếp tục bao lâu, thái tử ra hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem trong công ty không phối hợp người cắt cắt điều điều. Rất nhanh những người này liền thành thật xuống tới. Tinh Thần cũng không có cô phụ thái tử ra tín nhiệm, thời gian ngắn liền lấy ra xinh đẹp chiến tích. Đây đều là bên ngoài có thể tra được, còn lại tin tức liền tra không được. Ngay tại hơn một năm trước, Tinh Thần cùng thê tử ngoài ý muốn qua đời, lưu lại một cái con trai Tinh Kiều. Mà tại Tinh Thần xảy ra chuyện đoạn thời gian kia, hắn đối ngoại tin tức liền biến rất ít. Ai cũng không biết đoạn thời gian kia hắn đang làm cái gì. Phía sau qua hơn nửa năm, Tinh Tuyệt xảy ra chuyện. Hồ Thạc nói, phồn tinh hạng mục là giữ bí mật, cho nên chỉ có thể là Tinh Thần tự mình phụ trách. Hắn xảy ra chuyện có thể là bởi vì phồn tinh hạng mục này. Cái kia hạng mục trò chơi đỡ không khổng lồ, coi như nàng đứng tại ngoài cuộc đến xem, trò chơi làm được, chỉ cần có thể tuyên bố, tuyệt đối có thể quét ngang hiện ở trên thị trường tất cả trò chơi. Thiết nghĩ một hồi, một cái kia trò chơi có thể thỏa mãn bao nhiêu người nguyện vọng, mặc kệ là bắn nhau, quyền mưu, yêu đương, thương chiến, mạo hiểm, đều có thể tại cái trò chơi này bên trong thể nghiệm. Sự bao dung của nó tính cùng tính chân thực trò chơi khác hoàn toàn không cách nào bằng được. Hiện tại vấn đề là trên tay nàng cái này vòng tay có tác dụng gì? Tinh Thần tại sao muốn đem cái này vòng tay gửi cho nàng vẫn tiên lộ chuyện phát sinh? Là bởi vì cái này vòng tay, còn là bởi vì nàng tham gia đến Tinh gia, để cho người ta cảm thấy nàng sẽ hỏng việc Sơ Tranh phồn tinh công ty xuất phẩm, chỉ có thể vòng tay nói rõ. Khởi động vòng tay. Vòng tay sáng một chút, hồng quang chợt lói lên, lại tịch diệt xuống dưới, không có động tĩnh. Không cách nào khởi động, Sơ Tranh dấm lên điểm đến Tinh gia trang viên. Có thể là bởi vì Hồ Thạc biết không phải là nháo dược. Trong trang viên người nhiều hơn, Sơ Tranh tới hai ngày, những người này đều biết nàng. Hồ tiên sinh đâu? Sơ Tranh nắm lấy một người hỏi. Hồ tiên sinh trên lầu. Sơ Tranh dựa theo người hầu chỉ tìm tới Hồ Thạc gian phòng, nàng vừa định đưa tay gõ cửa, Hồ Thạc liền từ bên trong ra, tựa hồ dự định ra ngoài. Sơ Tranh tiểu thư, ngài đã tới. Cái gì thời gian đi làm, hắn quy định vô dụng. Người này muốn tới thì tới, không nghĩ liền không đến. Nàng trước đó nói những cái kia hoàn toàn chính là đánh giám. Tô giáo sư nói nàng không tôn trọng khế ước, Tinh Thần kia cũng là cất nhắc nàng. Cái này gọi là không tôn trọng sao? Đây quả thực là vũ nhục, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại, nàng những cái kia cũng không có viết tại khế ước bên trên. Hồ Thạc cảm thấy đau dạ dày. Sơ Tranh không có phát hiện Hồ Thạc đáy lòng chuyển 18 ngã rẽ, chỉ là mặt không thay đổi đưa cái vòng tay quá khứ. loại này vòng tay hiện tại khởi động phương thức cùng hiện tại vòng tay khác nhau ở chỗ nào sao? Cái kia vòng tay là nàng tìm đến Phồn Tinh công ty trước kia sản phẩm, cùng trên tay nàng tương tự, lại có chút không giống. Khởi động phương thức đều là giống nhau. Hồ Thạc mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là tiếp nhận đưa tay vòng khởi động. Tất cả khởi động phương thức đều là giống nhau đúng vậy. Bởi vì người sử dụng dùng quen thuộc, khởi động phương thức cũng không có vấn đề gì, cho nên không cần thiết sửa đổi. Nhiều nhất là vẻ ngoài bên trên thiết kế khác biệt cùng hệ thống ưu hóa. Hồ Thạc nói, Sơ Tranh tiểu thư, ngài hỏi cái này làm cái gì? Là có vấn đề gì không? Sơ Tranh nắm tay vòng cầm về, không có gì. Sau đó đi bộ đi Tinh Tuyệt gian phòng kia. Hồ Thạc, vừa rồi Sơ Tranh tiểu thư cầm kia khoản vòng tay là trước đây thật lâu đi, hiện tại đã sớm đào thải. Hắn nhớ ký trước đó Sơ Tranh tiểu thư trên tay cũng mang theo một cái, tựa như là cùng một khoản. Hồ Thạc là tổng tập đoàn cao tầng, mỗi ngày sự tình rất nhiều. Hắn đại khái có chút ấn tượng, nhưng là muốn toàn bộ nhớ kỹ kia cũng không thực tế. Mà lại vòng tay vẻ ngoài thiết kế cũng cơ bản giống nhau, có đặt chung một chỗ đều nhận không ra là hai cái kiểu dáng. Đúng rồi, Hồ Thạc giật mình nhìn xem đổ về đến Sơ Tranh. Sơ Tranh tiểu thư, còn có chuyện gì? Trước mấy ngày ngươi bắt người kia, bàn giao cái gì rồi không có? Hồ Thạc bất đắc dĩ, một mực chắc chắn mình là hiếu kỳ, nghĩ muốn lên lầu nhìn xem, không cẩn thận đụng vào cảnh báo. Những khác một mực không nói. Hồ Thạc cảm thấy mình hiện tại cũng nhanh toàn năng, nhưng hắn không phải xã hội người. Người khác không nói, lại không có chứng cứ, coi như khởi tố hắn, cuối cùng đại khái cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Người có hay không nghĩ tới, nếu như trước đó cái kia người phía sau màn có thể thúc đẩy không biết sinh vật, tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện dùng người không phải nàng xem thường người, là người cùng có thể ẩn thân, còn có năng lực khác không biết sinh vật hoàn toàn không thể so sánh. Hồ Thạc biểu lộ hơi đổi, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Người kia khả năng không phải cái kia không có rơi người phía sau màn phái tới, nhưng là lại muốn đi lên. Có khả năng nhất chính là tập đoàn bên trong một ít người, nghe thấy phong thanh gì, phái người tới xem xét Tinh Tuyệt tình huống. Sơ Tranh tản bộ đi lên, nàng chuyển đem ghế, ngồi vào cabin trò chơi bên cạnh. Sơ Tranh cầm vòng tay dò xét, cái đồ chơi này không cách nào khởi động a. Tiểu tỷ tỷ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Vương Giả Hào đột nhiên lên tiếng. Sơ Tranh, không phải ta làm cái gì chuẩn bị, đây là tại bên ngoài ngươi nghĩ người khác đem ta kéo đi hỏa táng sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 115 chương 1144 ý gặp cảm mến một tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh tỉnh lại chính là tại trong bệnh viện. Phòng bệnh có hai tấm giường bệnh, một cái khác trương giường bệnh chăn mền là loạn, hẳn là có người ở, đoán chừng là ra ngoài tản bộ hoặc là kiểm tra. Lúc này phòng bệnh không ai, yên lặng, trên hành lang thỉnh thoảng có nói âm thanh truyền đến. Sơ Tranh dựa vào đầu giường, thần sắc có chút lạnh nặng. Nàng đem cái kia vòng tay lấy xuống, có thể kết quả là nàng hiện tại như cũ tại nơi này. Vương Bát Đản đến cùng là cái gì cẩu vật đồ vật? Nhiệm vụ chính tuyến: mời tiểu tỷ tỷ đổi thành cao cấp viên phòng bệnh, hạn lúc một canh giờ. Sơ Tranh, ta sinh bệnh a, ngươi liền cách bệnh nhân đều không buông tha, ngươi mới là cầm thú đi là đây này, cho nên muốn để tiểu tỷ tỷ ở đến dễ chịu chút a. Vương Giả Hào tiện hề hề đem a chữ kéo dài. Sơ Tranh, Sơ Tranh cắn răng gọi tới y tá, làm cho đối phương giúp mình đổi phòng bệnh. Y tá rõ ràng chần chờ, cái này đổi viên phòng bệnh chi phí. Sơ Tranh đem nguyên chủ tạp đưa tới, soát y tá. Y tá đi làm thủ tục, còn chưa có trở lại, có cái xuyên quần áo bệnh nhân nữ sinh trở về. Nàng mắt nhìn Sơ Tranh, ngươi người bạn trai kia không có tới, giọng điệu này có chút kỳ quái. Sơ Tranh không có đáp lời. Nguyên chủ còn có bạn trai đau đầu. Nữ sinh lên giường, không nghe thấy Sơ Tranh trả lời, bất mãn tiếp trách móc một tiếng, sau đó liền nằm xuống chơi điện thoại. Mật tiểu thư, y tá rất mau trở lại đến, phòng bệnh đã chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ đi qua đi. Ngươi muốn đổi phòng bệnh rồi chơi điện thoại? Nữ sinh kinh ngạc nhìn xem nàng. Sơ Tranh cầm bên cạnh áo khoác mặc vào, không mặn không nhạt ăn một tiếng. Nữ sinh miệng mở rộng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là một chữ đều không nói ra, chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng rời đi. Sơ Tranh bị đổi lên trên lầu viên phòng bệnh. Phòng đơn phòng bệnh nguyên bộ phòng bếp nhỏ cùng phòng vệ sinh, vị trí rộng rãi, có cái cỡ nhỏ ghế sofa cùng bàn trà. Hương vị so phía dưới dễ ngửi, gian phòng còn cắm hoa tươi, không hổ là tiêu tiền. Đây mới là chúng ta kẻ có tiền hẳn là qua sinh hoạt. Sinh bệnh cũng muốn ở quý nhất vương giả hào tận dụng mọi thứ, tuyên dương khẩu hiệu. Sơ Tranh cũng không phải là rất muốn sinh bệnh, cảm ơn y tá ngữ điệu ôn nhu. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, một hồi có cái kiểm tra, ta tới dẫn ngươi đi. Nguyên chủ họ Mật, âm đồng phục. Nguyên chủ thân thể không tốt, có bệnh tim, chính là loại kia chạy cách bước cũng có thể phát bệnh cách chủng loại kia. Mà nguyên chủ cha mẹ bận rộn công việc, thường xuyên 3 ngày 2 đầu đi công tác, không cách nào chiếu cố nàng, cho nên liền cho nguyên chủ tìm cách bảo mẫu. Bảo mẫu là nhà bọn hắn bà con xa, người chịu khó miệng cũng ngọt, chiếu cố nguyên chủ cũng coi như dụng tâm. Hai người niên kỷ tương tự, ở chung 10 phần hòa hợp. Nguyên chủ cha mẹ đối với lần này rất yên tâm. Nguyên chủ còn có người bạn trai Hàn Tính, là nàng bạn học thời đại học. Hai người kết giao thời gian không tính ngắn. Sau khi tốt nghiệp, nguyên chủ cha mẹ bởi vì bệnh của nàng, không cho phép nàng đi làm việc, cho nên liền chờ sắp xếp việc làm ở nhà. Hàn Tính gia cảnh cũng không phải người địa phương, vừa bắt đầu làm việc không có nhiều tiền, hắn liền lấy chiếu cố nguyên chủ làm lý do, chuyển vào nguyên chủ nhà. Hai người đang tại tình yêu cuồng nhiệt kỳ, nguyên chủ đương nhiên vui vẻ hoan nghênh. Nhưng là để nguyên chủ không tưởng tượng được là, Hàn Tính sẽ cùng chiếu cố nàng Mục Khả Khả thông đồng cùng một chỗ. Gặp được hai người thân mật, kiểm số một hơi không có đi lên, thật vất vả đoạt cứu trở về, Mục Khả Khả còn chạy đến trước mặt nàng, nói nàng cùng Hàn Tính sớm liền ở cùng nhau. Hàn Tính là sợ kích thích đến nàng, lúc này mới không cùng nàng chia tay, thậm chí còn cầm nàng cùng Hàn Tính thân mật ảnh chụp cho nàng. Nguyên chủ nơi nào chịu được cái này kích thích, bị thúc đẩy phòng giải phẫu về sau, liền rốt cuộc không thể đi ra. Nguyên chủ hoàn toàn chính là bị hai người kia kích thích chết. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, không biết nên nói cái gì. Nguyên chủ bệnh tim không bị khống chế, cái này không có cách nào. Nhưng là Mục Khả Khả biết rõ nguyên chủ chịu không nổi kích thích, còn hết lần này tới lần khác muốn chạy đi kích thích nàng. Đây là mưu sát chớ thời gian. Bây giờ tuyến là nguyên chủ lúc ra cửa bị một đầu đột nhiên xông tới chó hù đến, trực tiếp liền nhập viện rồi. Khoảng cách nguyên chủ phát hiện Mục Khả Khả cùng Hàn Tính thông đồng cùng một chỗ còn có một đoạn thời gian. Chỉ là thời gian này, dựa theo Mục Khả Khả nói, nàng đã cùng Hàn Tính ngầm thông xã giao. Vương bát đản, ngươi có thể đem ta bệnh tim chữa khỏi sao? Sơ Tranh nằm ở trên giường cùng Vương bát đản tán gẫu. Tiểu tỷ tỷ, cái này không được. Ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi chính là muốn tìm ta gốc giả đi. Vương giả hào cắn răng nghiến lời phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến: xin vì ngày hôm nay cơm trưa mua một phần xa hoa thực đơn theo bữa ăn. Sơ Tranh cũng nghiến răng, như thế nào xa hoa? Vương giả hào cho ra tiêu chuẩn, chí ít cấp 5 sao đi. Sơ Tranh mỉm cười. Bê gơm. Cơm trưa trước đó Sơ Tranh còn có cái kiểm tra, y tá đến mang nàng tới. Nàng đã nằm viện có mấy ngày, tình huống ổn định, chỉ là thông lệ kiểm tra, rất nhanh liền làm xong. Bất quá y tá đưa nàng mang đi gặp y sĩ trưởng. Bạn trai ngươi không đến? Y sĩ trưởng nhìn Sơ Tranh một người, hỏi một câu như vậy. Rất nhanh hắn cũng không phải là. Nhìn Sơ Tranh không nói lời nào, y sĩ trưởng cũng không có hỏi lại. Ngươi 2 ngày này khôi phục được không sai, đang tu dưỡng một chút, liền có thể xuất viện. Y sĩ trưởng nói không ít, bất quá liên quan nàng bệnh tình cụ thể ngược lại không chút nói tỉ mỉ. Gõ gõ. Y sĩ trưởng nói một tiếng lại mời đến. Sau đó đối với Sơ Tranh nói, ta nói ngươi chú ý điểm, cái khác không có gì, đi về trước đi. Sơ Tranh đứng dậy thời điểm, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, xuyên áo khoác trắng bác sĩ cầm bệnh lịch tiến đến. Có người ra ngoài, hắn nghiêng người đứng đấy, để Sơ Tranh đi trước. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được út giản thẻ người tốt một chương, ngăn cản thẻ người tốt hắc hóa. Sơ Tranh. Sơ Tranh một chút liền quét đến đứng tại cạnh cửa cái kia một tiếng trước ngực bảng hiệu tâm ngoại khoa bác sĩ điều trị chính út giản. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nam nhân mang theo y dụng khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi hẹp dài mắt phượng. Quang mang rơi ở bên trong, giống như bị kia đen như mực con ngươi hấp thu. Út bác sĩ. Nam nhân hướng Sơ Tranh hơi gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, hướng phía bên trong đi đến. Sơ Tranh đi ra văn phòng. Nam nhân kia cầm bệnh lịch cùng nàng y sĩ trưởng nói gì đó. Thanh âm ép tới thấp. Sơ Tranh nghe không rõ. Y tá vừa vặn tới, Sơ Tranh cũng không tốt lại nhìn, đi theo y tá trở về. Ta nghĩ thay cái y sĩ trưởng có thể chứ, Sơ Tranh hỏi y tá. Y tá mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vì cái gì hầu bác sĩ được cho chúng ta phòng chuyên gia? Ngươi cũng khôi phục được rất tốt. Tại sao muốn đổi bác sĩ? Ta có thể nói ta chỉ là muốn đổi cho ta thẻ người tốt sao? Y tá tiếp tục nói. Chúng ta bình thường không đề nghị đổi bác sĩ. Ngươi một mực là hầu bác sĩ bệnh nhân. Tình huống của ngươi hắn hiểu rõ vô cùng. Ta nhất định phải đổi đâu? Y tá khó xử cái này. Ngươi dù sao cũng phải có cái lý do chính đáng đi. Sơ Tranh mở to mắt nói lời bịa đặt. Trông thấy hầu bác sĩ ta liền hoảng hốt. Dễ dàng phát bệnh. Không nên ta khôi phục. Y tá, nhìn ngươi cái này chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ ta kém chút liền tin. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 115 chương 1145 y gặp cảm mến hai tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh không đứng đắn vô lý yêu cầu bị y tá vô tình cự tuyệt. Bệnh nhân mặc dù có chạy chữa quyền lựa chọn. Có thể vậy cũng phải lý do đang lúc. Nếu là ai muốn đổi liền đổi. Bọn họ bệnh viện còn thế nào khai triển công việc? Sơ Tranh trở lại phòng bệnh thở phì phò tìm ra nguyên chủ điện thoại, chuẩn bị điểm cái cấp 5 sao giao hàng thức ăn ăn. Sơ Tranh đang chờ cơm trưa, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Mục Khả Khả cùng Hàn Tính một trước một sau tiến đến. Tiểu Sơ ngươi làm sao đổi phòng bệnh rồi? Hàn Tính thẳng đến phòng bệnh tới. Mang trên mặt khẩn trương cùng lo lắng. Đem ba hảo bạn trai phát huy đến cực hạn. Nếu không phải ta hỏi y tá, cũng không biết ngươi ở đây. Dọa ta một hồi. Mục Khả Khả theo ở phía sau. Gặp Hàn Tính như thế, biểu lộ cứng lại. Sau đó vừa cười đi tới. Xem thường thì thầm. Đúng vậy a tiểu sơ. Ngươi làm sao đột nhiên đổi phòng bệnh rồi? Phòng bệnh này muốn tốn không ít tiền a. Biểu thẩm biểu thúc ở bên ngoài làm việc khó khăn biết bao. Trước đó có thể phòng bệnh không phải cũng rất tốt. Mục Khả Khả lời này chính là nói Sơ Tranh không hiểu chuyện lãng phí tiền. Nguyên chủ cha mẹ rất có tiền. Lấy nhà bọn hắn tình huống. Nàng thật sự nghĩ ở viên phòng bệnh. Nguyên chủ cha mẹ cũng sẽ đồng ý. Chỉ bất quá vì kiếm tiền gần như không thể tại nguyên chủ bên người. Vậy đại khái chính là có được tất có mất. Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét Mục Khả Khả vài lần. Tuy nói là phương xa thân thích có thể cũng không biết xa nhiều ít phòng. Mục Khả Khả tốt nghiệp trung học liền không có đọc sách. Bên ngoài làm việc. Về sau không biết làm sao liên hệ với nguyên chủ cha mẹ. Vừa vặn nguyên chủ cha mẹ muốn mời người chiếu cố nguyên chủ. Cách này để Mục Khả Khả cưới ngựa nhậm chức. Liền tướng mạo tới nói, Mục Khả Khả tiểu gia bích ngọc, rất là thanh tú tướng mạo, lúc cười lên rất đẹp. Quần áo trên người đều là nguyên chủ. Hai người thân cao không giống. Nàng xuyên khả năng không quá vừa người. Nhìn qua có chút kỳ quái. Nguyên chủ quần áo là cha mẹ mua, không tính là gì hàng hiệu tử, nhưng cũng là tiểu chúng nhãn hiệu nhẹ xa xỉ khoản. Mục Khả Khả muốn xuyên. Nguyên chủ bình thường không thế nào đi ra ngoài. Cũng xuyên không được nhiều như vậy. Liền để Mục Khả Khả mình cầm. Thế là nàng kia trong tủ treo quần áo liền càng ngày càng ít. Hàn Tính nghe xong Mục Khả Khả lời kia. mày nhíu lại xuống, trong giọng nói có chút bất mãn. Tiểu sơ, ngươi bệnh này vốn là muốn tốn không ít tiền, chúng ta đừng tùy hứng. Trước đổi về trước đó phòng bệnh đi được không? Sơ tranh không hiểu thấu, nàng xài tiền của nàng, làm sao ngươi còn không đổ đầy rồi? Thế là nàng lạnh như băng oán một câu. Hoa nhà ngươi tiền. Tiểu sơ hàn tính bị sơ tranh thái độ làm cho có chút mộng. Trước đó còn rất tốt, làm sao bỗng nhiên liền biến thành dạng này rồi? Tiểu sơ ngươi có phải hay không là không vui? Hàn tính không có nổi giận, ngược lại chi kỳ hỏi. Ai chọc ngươi tức giận? Mục khả khả vội vàng lính nồi. Tiểu sơ, ta vừa rồi không có ý tứ gì khác, chính là đau lòng biểu thúc biểu thẩm. Ngươi đừng nóng giận, ngươi nếu muốn ở nơi này liền ở, ngươi vui vẻ là được rồi, tuyệt đối đừng sinh khí, sinh khí đối với thân thể ngươi không tốt. Sơ tranh cân nhắc lại, mình bây giờ có phải là muốn học học ác độc nữ phụ tiết mục? Nàng còn chưa mở miệng, Hàn Tính trước lên tiếng an ủi sơ tranh. Tốt tốt, đừng nóng giận. Mới vừa rồi là ta nói sai lời nói, thân thể ngươi trọng yếu nhất, nơi này yên tĩnh, ở chỗ này cũng tốt. Sơ tranh nhìn xem hắn không nói chuyện. Kia con ngươi lạnh như băng cùng Hàn Tính trong ấn tượng hoàn toàn không giống, thấy hắn có chút rụt rè. Tiểu sơ thế nào? Hàn Tính đem điểm này cảm giác kỳ quái đè xuống, lo lắng nhìn xem nàng. Có phải là nơi nào không thoải mái? Ta gọi bác sĩ đến cho ngươi xem một chút. Sơ tranh nhạt như màu anh đào cánh môi hé mở. Trông thấy ngươi không thoải mái. Hàn Tính hít thở sâu một hơi. Ta làm sai chỗ nào? Sao ngươi không biết? Ta biết cái gì? Hàn Tính lơ ngơ. Ngược lại là mặt mũi tràn đầy thâm tình. Tiểu sơ, ta muốn là làm sai chỗ nào, ngươi nói, ta đổi được hay không? Hàn Tính thận trọng dỗ dành sơ tranh. Sơ tranh sổ mặt, không để ý hắn. Mục khả khả buông thóng trong con ngươi hiện lên một tia ghen rét. Nàng hung hăng bóp ra tay tâm, đánh gãy hai người. Tiểu sơ, ngươi đừng nóng giận, ta cho ngươi nấu canh, ngươi trước nếm thử. Ta tới đi. Hàn Tính đi qua hỗ trợ. Sơ tranh không che giấu chút nào ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Hàn Tính không dám cùng Mục khả khả chịu quá gần, rất nhanh liền bưng canh tới. Gõ gõ cửa phòng bệnh bị người gõ vang, Hàn Tính nhìn một chút, Mục khả khả lập tức tới ngay mở cửa. Đứng ngoài cửa nào đó khách sạn 5 sao nhân viên, xin hỏi mật tiểu thư là ở đây sao? Ác, đúng vậy a. Ngươi có chuyện gì không? Mục khả khả nhìn thấy nhân viên cách ăn mặc người, lơ ngơ. Chúng ta là đến cho mật tiểu thư đưa bữa ăn. Đối phương cười một chút, còn ra hiệu trong tay tinh xảo hộp. Có chút cùng loại trong cung đình sách cái chủng loại kia hộp cơm, vung vức, xinh đẹp tinh xảo. Mục khả khả không hiểu quay đầu. Tiểu sơ ngươi kêu giao hàng thức ăn sao? Hỏi xong lại ngờ vực. Cái này đưa giao hàng thức ăn không thích hợp a. Cái nào giao hàng thức ăn dùng như thế tinh xảo đồ vật đưa bữa ăn? Sơ tranh không để ý tới nàng, hướng người bên ngoài nói, vào đi. Nhân viên từ ngoài cửa tiến đến, đem hộp đặt ở hộ lý trên bàn ăn, theo thứ tự mở ra, đem đồ vật bên trong lấy ra. Hộp mấy tầng, mỗi một tầng đều là tinh xảo lại xinh đẹp đồ ăn, hương khí đập vào mặt. Dọn xong về sau, nhân viên mới có chút xoay người, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Các loại nhân viên rời đi, Mục khả khả cùng Hàn Tính hai mặt nhìn nhau một hồi. Mục khả khả thăm dò tính hỏi, tiểu sơ, ngươi là không thích ta làm gì đó sao? Sơ tranh đã cầm lên đũa bắt đầu ăn. Các ngươi không có việc gì liền ra ngoài. Tiểu sơ sơ tranh ngước mắt. Mục khả khả phía sau lưng bỗng dưng phát lạnh, tứ chi tại thời điểm này đều bị đông cứng ở. Ra ngoài. Mục khả khả. Mục khả khả hốc mắt hơi đỏ lên, giống như thủ thiên đại ủy khuất. Tiểu sơ ngươi làm cái gì vậy? Khả khả mỗi ngày cho ngươi biến đổi phương làm tốt ăn, ngươi làm sao trả hung? Sơ tranh đánh gãy Hàn Tính, bao quát ngươi, ra ngoài. Mục khả khả trước quay người chạy, Hàn Tính nhìn xem cửa, một lát cũng tức giận, đi theo. Sơ tranh thở ra một hơi, chậm rãi ăn xong cơm chưa? Mục khả khả đứng tại bệnh viện không người góc rẽ. Nàng dùng di động tra lấy cái gì? Hàn Tính nhìn chung quanh một chút, đi đến nàng bên kia. Mục Khả Khả gặp hắn tới, hốc mắt càng đỏ, hít mũi một cái. Hàn Tính chụp vỗ đầu nàng, tốt, nàng tâm tình không tốt, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Mục Khả Khả rất không cao hứng, ta mỗi ngày tận tâm tận lực hầu hạ nàng, nàng bây giờ trả lại ta vung sắc mặt. Nàng là bệnh nhân nha. Hàn Tính dỗ dành Mục Khả Khả, đừng nóng giận, nhìn chúng ta Khả Khả cái này khuôn mặt nhỏ đều biến dạng. Ngươi, Mục Khả Khả nộ trừng Hàn Tính. Ngươi đến cùng lúc nào cùng nàng chia tay? Hàn Tính nhíu mày, lôi kéo Mục Khả Khả tay, thấp giọng trấn an. Nàng hiện tại cái dạng này, ta làm sao dám cùng nàng sách. Nếu là xảy ra chuyện gì, ta lương tâm làm sao sống phải đi. Thế nhưng là xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 115 chương 1146 y gặp cảm mến ba, tác giả Mặc Linh. Đợi nàng tình huống ổn định lại, ta rồi cùng nàng nói chia tay có được hay không? Mục Khả Khả thở dài, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, đưa điện thoại di động đưa cho hắn nhìn. Ngươi nhìn, ta vừa rồi tra một chút, cho nàng đưa bữa ăn cái tên đó là nhà khách sạn 5 sao. Cái này cần bao nhiêu tiền? Hàn Tính hướng trên điện thoại di động nhìn một chút. Phía trên có tiểu điếm hình ảnh, còn có tiểu điếm phòng ăn tư liệu. Những vật này vẹn vẹn nhìn hình ảnh liền biết giá cả không ít. Mục Khả Khả nói, biểu thúc biểu thẩm khổ cực như vậy, nàng không có chút nào đau lòng, còn cả ngày như thế lãng phí. Hàn Tính trước đó bị Sơ Tranh câu kia hoa nhà ngươi tiền oán, đáy lòng mặc dù cũng cảm thấy quá phô trương lãng phí, nhưng cũng không nói gì. Ngẫu nhiên một hai lần cũng không có việc gì, ngươi nhanh đừng nóng giận, đến cười một chút. Mục Khả Khả miết miệng, vậy ngươi hôn ta một cái. Đây là bệnh viện, cái này lại không ai. Mục Khả Khả huyên náo Hàn Tính không có cách, nhìn hai bên một chút không có người nào, cúi đầu hôn nàng một chút. Đinh, bên cạnh không thường dùng nhân viên thang máy mở ra. Thân hình cao bác sĩ trong thang máy ra. Mục Khả Khả cùng Hàn Tính chấn kinh bình thường tách ra. Bác sĩ mang theo khẩu trang, cúi đầu nghe điện thoại, có thể là phát hiện có người. Ánh mắt liếc qua quét về phía bọn họ. Hắn bước chân dĩ nhiên ngừng lại. Hàn Tính cùng Mục Khả Khả nhịp tim đột đột đột. Bị người đánh vỡ bí mật nhỏ khẩn trương cùng thấp thỏm không ngừng quay quanh chạy lên não. Ép đến bọn hắn có chút bối rối. Ta buổi chiều còn phải đi làm, liền đi trước. Hàn Tính ra vẻ dễ dàng nói chuyện với Mục Khả Khả, vất vả ngươi. Mục Khả Khả cúi đầu ứng một tiếng, không khổ cực. Hàn Tính lập tức từ bên cạnh rời đi. Mục Khả Khả theo bản năng nhìn một chút còn đứng tại chỗ bác sĩ. Ánh mắt không có phòng bị đối đầu bác sĩ thâm thúy mắt. Cả kinh Mục Khả Khả bối rối rời ánh mắt. Y sinh động, hắn thấp giọng cùng đầu bên kia điện thoại nói một tiếng, ăn, ta đã biết. Sau đó cúp điện thoại, đưa điện thoại di động tiện tay bỏ vào trong túi. Đôi chân dài một bước, không nhanh không chậm rời đi. Mục Khả Khả thở ra một hơi. Sơ Tranh vừa ăn xong cơm trưa, liền tiếp vào mẫu thân của nàng Lư Á Linh điện thoại của bà. Lư Á Linh nữ sĩ giọng điệu ôn nhu cẩn thận hỏi thăm bệnh tình của nàng, sau đó mới cắt vào chính đề. Nghe Khả Khả nói, ngươi đổi phòng bệnh. Mục Khả Khả sẽ còn cáo trạng đâu ăn. Sơ Tranh dựa vào giường, không mặn không nhạt mà nói. Ngày không cho phép sao? Lư Á Linh nữ sĩ ở bên kia cười một tiếng. Nào có cái gì hứa không cho phép. Ngươi ở đến dễ chịu một chút là tốt rồi. Bằng không thì ba ba mụ mụ ở bên ngoài liều mạng như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi. Mặc dù ba ba mụ mụ không thể bồi tiếp ngươi, nhưng là chúng ta rất yêu ngươi. Ân, Lư Á Linh nữ sĩ có chút kinh ngạc, lần này nữ nhi dĩ nhiên không có nháo để bọn hắn trở về. Nàng đáy lòng có chút áy náy, ngươi tiền có đủ hay không? Không đủ, ta để ba ba của ngươi chuyển cho ngươi. Đủ rồi. Sơ Tranh cúp điện thoại, cũng không lâu lắm liền tiếp vào một bút chuyển khoản nhắc nhở, đến từ phụ thân nàng. Sơ Tranh. Sơ Tranh xuyên quần áo bệnh nhân tản bộ đến phòng chủ nhiệm nơi đó, xin đổi bác sĩ. Phòng chủ nhiệm cùng y tá đồng dạng, hỏi thăm Sơ Tranh có cái gì lý do chính đáng muốn đổi bác sĩ, còn đem hầu bác sĩ kêu đến mặt đối mặt đàm. Hầu bác sĩ nghe xong liền mộng, Mật tiểu thư ngươi đối với ta có chỗ nào bất mãn sao? Ta cho ngươi chế định phương án trị liệu không có vấn đề. Ngươi khôi phục được rất tốt. Ngươi vì cái gì đối với ta có ý kiến? Sơ Tranh. Hầu bác sĩ kia một mặt bị ném bỏ biểu lộ thấy Sơ Tranh có chút sợ hãi. Nàng che ngực, các ngươi đừng kích thích ta. Hầu bác sĩ. Phòng chủ nhiệm. Ngươi che vị trí cũng không đúng. Sơ Tranh khả năng kịp phản ứng. Lập tức đổi một tay. Che trái tim. Một mặt nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn. Giống như một giây sau liền muốn ỉ lại bệnh hành hung. Hầu bác sĩ. Phòng chủ nhiệm. Hầu bác sĩ lời nói thấm thía. Tận lực đem giọng điệu thả hòa hoãn. Đừng kích thích đến nàng. Ngươi một mực là ta phụ trách. Ta đối với tình huống của ngươi như lòng bàn tay. Lúc này ngươi muốn đổi bác sĩ. Đây không phải hồ nháo sao? Hầu bác sĩ gặp Sơ Tranh không lên tiếng. Lại nói. Ngươi nếu là đối với ta có chỗ nào không hài lòng. Ngươi nói. Chúng ta tận lực hiệp thương. Phòng chủ nhiệm cũng gật đầu tán đồng. Đúng. Cái này y sĩ trưởng không thể nói đổi liền đổi. Đối với bệnh tình của ngươi bất lợi. Hầu bác sĩ đối với nguyên chủ phương án trị liệu xác thực không có vấn đề. Tìm không ra sai đến. Sơ Tranh không có thể nghi ngờ người ta y thuật. Đây là đối với người ta bác sĩ không tôn trọng. Cho nên nàng chỉ có thể một mực chắc chắn muốn đổi y sĩ trưởng, bằng không thì liền muốn làm trận phát bệnh. Hầu bác sĩ. Phòng chủ nhiệm. Bệnh tim ghê gớm nha. Hầu bác sĩ quyết định đường cong cứu quốc. Mật tiểu thư. Bằng không thì ta và ngươi gia thuộc đang thương lượng hạ, cha mẹ ta bọn họ sẽ đồng ý. Sơ Tranh vỗ vỗ trái tim. Hầu bác sĩ nghe vang kém chút bổ nhào qua làm cho nàng đừng vuốt. Ngươi nếu là ở đây phát bệnh thì còn đến đâu. Phòng chủ nhiệm là thật sự sợ đem nàng kích thích đến phát bệnh. Cuối cùng nhìn một chút sinh không thể luyến. Khác nào bị ném bỏ hầu bác sĩ. Vậy ngươi nghĩ đổi cách đó bác sĩ? Đúng lúc phòng chủ nhiệm cửa bị người gõ vang. Tiếp lấy cửa bị đẩy ra. Người bên ngoài tiến đến. Nhìn trong khi liếc mắt. Tựa hồ không nghĩ tới bên trong có người. Hắn đang do dự có nên đi vào hay không. Ngồi trên ghế bệnh nhân bỗng nhiên đưa tay một chỉ. Hắn. Hầu bác sĩ. Phòng chủ nhiệm. Mới tiến tới không biết tình huống như thế nào. Út sản. Út sản khẩu trang vẫn là không có hái. Chỉ lộ ra cặp kia xinh đẹp con ngươi. Nghe xong phòng chủ nhiệm. Hơi cau lại lông mày. Y sĩ trường tốt nhất đừng đổi. Hầu bác sĩ đối với tình huống của ngươi hiểu rất rõ. Nửa đường đổi bác sĩ. Nếu có cái gì tình huống ngoài ý muốn. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Hy vọng ngươi muốn là sinh mệnh của mình phụ trách. Út sản nói đến không nhanh không chậm. Lý tính lại khách quan. Phòng chủ nhiệm khuyên nàng. Mật tiểu thư ngươi nhìn chúng ta đều muốn tốt cho ngươi. Sơ Tranh kiên trì. Ta nhất định phải đổi. Tốt với ta liền cho ta đổi. Hầu bác sĩ đã không muốn nói chuyện thích thế nào đi. Hắn đã tận lực. Phòng chủ nhiệm nhìn về phía đương sự bác sĩ. Đương sự bác sĩ lông mày không có buông ra. Thậm chí vượt vặn càng chặt. Nếu là người bệnh lựa chọn. Chỉ cần nàng có thể là lựa chọn của mình phụ trách. Ta không có ý kiến. Hầu bác sĩ đem Sơ Tranh bệnh lịch đều chuyển giao cho Út Giản. Cuối cùng một mặt buồn rầu đi rồi. Trước khi đi còn nhìn thật sâu Sơ Tranh một chút. Sơ Tranh. Không phải liền là thay cái bác sĩ. Còn dùng loại này đàn ông phụ lòng ánh mắt nhìn ta sao? Út Giản cần thời gian hiểu rõ Sơ Tranh tình huống. Làm cho nàng trước trở về phòng bệnh đi. Ngươi đưa ta. Ta bể bộn nhiều việc. Út Giản không ngẩng đầu. Một bên lật bệnh lịch vừa nói. Ta tìm y tá đưa ngươi trở về. Hắn vấy gọi gọi lại một người y tá. Chỉ nàng. Sau đó liền nhanh chân rời đi. Sơ Tranh. Xin hỏi ta muốn như thế nào mới có thể phát bệnh tiểu tỷ tỷ? Ngươi có thể muốn chút bình thường sao? Ngươi không muốn cầm cố thân thể này nói đùa. Thân thể này thật sự rất yếu đuối. Vận động dữ dội đều là không được. Vương giả hào gầm thét nhắc nhở Sơ Tranh. Ha ha, trách ta rồi. Ngươi không cho ta như thế một thân thể, ta có thể yếu ớt như vậy. Nguyệt phiếu A, các bảo bảo cuối tháng ném nguyệt phiếu A lại giữ lại liền quá khí A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 115 chương 1147 y gặp cảm mến bốn tác giả. Mặt Linh có thể là giữa trưa hung mục khả khả. Nàng đến trưa cũng không có xuất hiện. Thẳng đến Sơ Tranh đã ăn được bữa tối. Mục khả khả mới mang theo đồ vật xuất hiện. Nàng tiến đến xem xét Sơ Tranh đã ăn được. Biểu lộ hơi khó coi phàn nàn. Tiểu Sơ. Ngươi làm sao không gọi điện thoại cho ta, ta đều làm cho ngươi tốt. Đây không phải làm không công sao, ta chiếu cố ngươi vẫn là ngươi chiếu cố ta. Sơ Tranh buông xuống trước tử. Lau miệng. Còn muốn ta thông báo ngươi Mục khả khả. Mục khả khả cắn xuống môi. Ngày hôm nay ngươi không vui. Ta cũng không dám quấy rầy ngươi. Sợ ngươi sinh khí. Đối với thân thể ngươi không tốt. Hiện tại mới 6 giờ nửa. Ta trước đó mỗi ngày đều là lúc này đưa tới. Sơ Tranh dựa vào giường. Hai tay thả trước người, ta đói không được. Mục khả khả. Mục khả khả nhìn một chút, đem đồ vật thả ở bên cạnh ta đi cấp ngươi chuẩn bị nước. Mang theo bình nước nhanh nhanh rời đi phòng bệnh. Hàn Tính tan tầm về sau tới một chuyến, Sơ Tranh nằm ở trên giường chơi điện thoại, không để ý hắn. Út Giản mang theo y tá tới. Trông thấy Hàn Tính. Út Giản rõ ràng híp hạ mắt. Nhưng rất nhanh liền đem lực chú ý đặt ở Sơ Tranh trên thân. Hàn Tính bị Út Giản cách nhìn kia thấy có chút mất tự nhiên. Hắn mặc dù không có gỡ xuống khẩu trang. Thế nhưng là Hàn Tính còn là có thể nhận ra. Đây chính là hắn cùng Mục khả khả gặp được cái kia. Hàn Tính gặp Út Giản cùng y tá nói chuyện. Hắn lập tức đến Sơ Tranh bên kia. Tiểu Sơ. Người bác sĩ không phải Hầu bác sĩ sao? Hàn Tính không xác định bác sĩ này trông thấy bao nhiêu. Nhưng đáy lòng luôn luôn không nỡ. Đương nhiên hắn cũng cảm thấy bác sĩ sẽ không có việc gì cùng bệnh nhân bát quái. Chỉ bất quá trông thấy hắn. Mình đáy lòng không thoải mái. Sơ Tranh đổi. Hàn Tính nhíu mày, vì cái gì đổi mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu Sơ, ngươi đây là hồ nháo. Hàn Tính thanh âm lớn mấy phần, người trong phòng đều nhìn lại, bao quát Út Giản. Hàn Tính bị nhiều người nhìn như vậy, khí thế lập tức nhỏ lại. Đây là bệnh viện, không muốn la to. Út Giản cầm bút viết mấy lần. Không có nhìn Hàn Tính. Không nhẹ không nặng nói. Nàng là bệnh tim người bệnh. Như ngươi vậy đột nhiên lên tiếng. Dễ dàng kinh hãi đến nàng. Hàn Tính. Hắn vừa rồi kia âm thanh nhiều lắm thì có chút lớn tiếng, nơi nào có la to. Út Giản rất mau rời đi, y tá lưu lại cho Sơ Tranh làm những kiểm tra khác, Hàn Tính không nín được đáy lòng nghi hoặc. Tiểu Sơ, ngươi nghĩ như thế nào? Làm sao đột nhiên đổi bác sĩ thúc thúc A-di biết sao? Sơ Tranh nhìn bên cạnh y tá. Hắn rất ồn ào. Có thể để cho hắn ra ngoài sao? Y tá nhìn một chút Hàn Tính. Có chừng điểm chần chờ. Dù sao đây là gia thuộc. Sơ Tranh đưa tay che ngực. Y tá giật mình, vội vàng tới khuyên Hàn Tính, tiên sinh, ngài đi ra ngoài trước đi. Sơ Tranh đổi bác sĩ về sau. Út Giản mỗi lần đều là giải quyết việc chung. Giống như bóp lấy điểm tính toán. Thời gian vừa đến liền đi. Không đa số một câu nói nhảm. Có thể là Sơ Tranh mấy ngày nay không thích hợp. Mục khả khả đều tránh Sơ Tranh. Hàn Tính liền nàng đổi chuyện phát sinh. Ý kiến rất lớn. Còn nháo đến Lư Á Linh nữ sĩ nơi đó. Sơ Tranh dăm ba câu liền đem Lư Á Linh nữ sĩ đuổi rồi. Hàn Tính trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Hàn Tính đại khái cũng tức giận, mỗi ngày liền đến lộ mặt. Ui, Sơ Tranh từ trên điện thoại di động đem ánh mắt chuyển qua Mục khả khả trên thân. Mục khả khả đứng dậy đi ngoài cửa nghe. Một phút đồng hồ sau Mục khả khả trở về, tiểu sơ, muốn không có việc gì ta liền đi trước rồi tùy tiện. Mục khả khả cầm lên túi, rời đi bệnh viện. Lúc đầu Mục khả khả là phải bồi giường. Đoạn thời gian trước nguyên chủ thân thể khôi phục được tốt. Tự mình một người cũng không thành vấn đề. Đau lòng Mục khả khả tại trong phòng bệnh ngủ không ngon. Cho nên liền để nàng ban đêm không cần bồi. Mục khả khả từ chối dưới. Hiện tại đã là đến giờ liền đi, so đi làm còn đúng giờ. Mục khả khả vừa đi, Sơ Tranh lập tức thay quần áo khác, chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Nàng vừa kéo cửa ra, đã nhìn thấy Út Giản đứng ở bên ngoài, tựa hồ dự định tiến đến. Cửa đột nhiên mở ra, Út Giản chỉ hơi dừng lại, ánh mắt tự nhiên đảo qua nàng, ngươi muốn đi nơi nào, đi ra ngoài một chút. Muốn lúc ngươi tới không đến, không muốn lúc ngươi tới lệch đến. Thẻ người tốt có phải là cùng ta có thù? Út Giản một tiếng cự tuyệt. Thời gian này ngươi không thể đi ra ngoài. Sơ Tranh trích xuống dưới đầu, vì cái gì Út Giản giọng điệu không được xía vào bệnh viện điều lệ chế độ. Sơ Tranh. Sơ Tranh cảm thấy mình lao ra chạy mất khả năng không lớn. Dù sao thân thể này quá yếu gà, chạy hai bước khả năng đều phải phát bệnh. Nàng chiến lược tính lui trở về phòng bệnh. Út Giản đi theo nàng đi vào, ngươi hai ngày này có cái gì không thoải mái địa phương sao? Không có. Út Giản gật đầu. Nếu là có không thoải mái địa phương kịp thời cùng ta nói. Ta vừa tiếp nhận. Đối ngươi một chút tình huống còn không phải đặc biệt dày. Ân. Út Giản không lạnh không nhạt lại hỏi thêm mấy vấn đề. Xác định không có vấn đề về sau. Quay người rời đi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Sơ Tranh nhìn xem bệnh cửa phòng đóng lại, nàng lập tức nhảy xuống giường, sờ tới cửa, mở vết nứt hướng mặt ngoài nhìn. Út Giản đã đi xa, lúc này trên hành lang cũng không có người nào. Sơ Tranh lập tức kéo cửa ra, khí định thần nhàn đi ra ngoài. Út Giản trì hoãn một trận, các loại Sơ Tranh đón xe về nhà, đã rất muộn. Nàng mở cửa không có phát ra một chút thanh âm, có âm thanh chưa từng đóng chặt trong phòng ngủ truyền tới. Kia là nguyên chủ phòng ngủ. Sơ Tranh lặng yên không tiếng động đi qua. Đem cửa bị đẩy ra một chút. Người ở bên trong đại khái là quá nghiêm túc. Cũng không có phát hiện cửa mở. Mục Khả Khả cùng Hàn Tính thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Nói lời quả thực so 18 còn muốn 18. Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy trái tim có chút khó chịu. Loại kia thở không ra hơi cảm giác. Sơ Tranh không có cảm giác đến tâm tình mình có cái gì ba động. Lại đột nhiên đến như vậy một chút. Nàng ủn ủn lấy ra điện thoại di động, đem bên trong tràng diện quay xuống. Thời gian này là Mục Khả Khả chính miệng cùng nguyên chủ nói. Sơ Tranh liền đợi đến ngày này cầm chứng cứ. Có chứng cứ dễ làm sự tình. Sơ Tranh ghi chép thêm vài phút đồng hồ, im ắng rời đi. Nàng đi xuống lầu, cảm giác ngực càng phát ra buồn bực, giống như là muốn thở không nổi. Sơ Tranh mang theo lật lên một cái, nàng rời đi thời điểm căn bản là không có mang thuốc. Mà lại nàng không cảm thấy mình sẽ bởi vì cái gì dẫn đến nàng phát bệnh. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Cái này trái tim chính nó rất có ý tưởng. Sơ Tranh chịu đựng đi về phía trước một đoạn đường, lúc này trên đường liền cái xe taxi đều không có. Sơ Tranh hô hấp càng phát ra khó khăn. Thân thể phần cứng vấn đề, Sơ Tranh ngưu bức nữa cũng không giải quyết được. Nàng che ngực ngồi xổm xuống. Sơ Tranh ấm mở điện thoại, hắn không có Út Giản điện thoại, chỉ có bệnh viện điện thoại. Sơ Tranh đem điện thoại đẩy tới. Ui, nghe chính là nữ sinh. Út bác sĩ ở đây sao? Út bác sĩ vừa đi, ngài có chuyện gì không? Đối phương có thể là trực ban y tá. Út Giản đã nhanh tốt, đột nhiên tiếp vào y tá trưởng điện thoại. Hắn đem xe rơi cách đầu, về trước bệnh viện cầm thuốc, sau đó mới chạy tới y tá trưởng nói địa phương. Út Giản dừng xe lại. Hướng mặt ngoài nhìn một chút. Kề bên này đèn đường không biết là hỏng vẫn là không có mở. Lúc này một vùng tăm tối. Nếu như phát hiện văn chương rối loạn. Mời nhiều đổi mới mấy lần. Vẫn chưa được. Có thể xóa bỏ giá sách. Sau đó lại gia nhập nhớ ký ném nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 115 chương 1148 y gặp cảm mến năm tác giả. Mặt Linh Út Giản tại điện thoại mở ra. Ấn một chuỗi dãy số thông qua đi. Chuông điện thoại di động từ bên trái vang lên. Út Giản lập tức cầm lên một bình nước. Đẩy cửa xe ra hướng phía bên kia quá khứ. Có chút cú nát nghỉ ngơi trên ghế. Nữ sinh an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Có thể là số xa lạ. Nàng nhìn xem không có nhận. Ngay tại nàng dự định tiếp thời điểm. Út Giản chạy tới trước mặt nàng. Nữ sinh phát giác được có người. Ngẩng đầu nhìn tới. Thần sắc bình thản ung dung. Ánh mắt bình tĩnh. Giống như tuyệt không lo lắng xuất hiện có phải là người xấu. Nam nhân bỏ đi áo khoác trắng. Xuyên rộng rãi thoải mái dễ chịu trang phục bình thường. thân hình thon dài, lập đến thẳng tắp, vô hình khí chàng tự thành. Hắn khẩu trang cũng hái được, điện thoại quang đánh vào trên mặt hắn, loáng thoáng đem dung mạo của hắn soi sáng ra tới. Nam nhân hình dáng tướng mạo sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, lệ. Mặt mày trong sáng, đồng mắt có chút thâm thúy, giống khảm nạm bảo thạch, lộ ra lạnh lùng ánh sáng lộng lẫy. Cặp kia thâm thúy con ngươi lúc này không lạnh không nhạt nhìn xem nàng, lộ ra đến khí chất, cũng không phải là loại kia cấm dục, mà là một loại không quan tâm, loại kia chống không hết thảy cảm giác. Út Giản dò xét nàng một chút, vặn ra nước, đem thuốc đổ ra uống thuốc trước đã. Sơ Tranh tiếp nhận nước, từ trong lòng bàn tay hắn bên trong cầm thuốc, đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải Út Giản trong lòng bàn tay. Các loại Sơ Tranh lấy đi, hắn lập tức lấy ra khăn ướt xoa tay. Sơ Tranh, Sơ Tranh nhìn xem hắn, có ý tứ gì, coi ta là vi rút sao? Có thể là Sơ Tranh ánh mắt quá rõ ràng. Út Giản giải thích một câu, quen thuộc, với ngươi không quan hệ. Sơ Tranh, mình thích sạch sẽ a. Sơ Tranh thu tầm mắt lại, đem thuốc uống. Út Giản thanh lý xong tay, có thể là gặp Sơ Tranh không có việc gì, cũng không có suy nghĩ nhiều, ngược lại bình tĩnh hỏi nàng, một mình ngươi đến nơi đây làm cái gì? Ta không phải đã nói với ngươi không thể rời đi bệnh viện? Sơ Tranh trầm mặc dưới, hàm hồ nói, có việc. Bắt gian a, kích thích không kích thích? Kích thích, ngươi kém chút phát bệnh. Vương Giả Hào nói tiếp, ta trước đó cũng đã nói, hy vọng ngươi đối với sinh mệnh của mình phụ trách. Út Giản hai tay cắm vào trong túi quần, ngữ điệu yêu nguyên không nhẹ không nặng, nghe không ra chập trùng hỉ nộ. Nếu như chính ngươi không thương tiếc, coi như Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Sơ Tranh, hôm nay là ngoài ý muốn, cái này trái tim chính nó có ý tưởng, ta có thể làm sao? Sơ Tranh cảm thấy có thể là thân thể này trông thấy một màn kia, bản năng phản ứng. Út Giản hiển nhiên không có quan tâm cái gì ngoài ý muốn ý tứ, hắn ấm mở điện thoại, ta gọi xe đưa ngươi về bệnh viện. Ngươi không phải lái xe rồi? Út Giản ngón tay một trận, mượn điện thoại di động quang nhìn ngồi trên ghế nữ sinh. Nữ sinh ngũ quan tinh xảo, giống là họa sĩ nhất bút nhất họa phát họa ra đến, cũng không phải là loại kia trương dương minh diễm, nhưng chính là xinh đẹp, có điểm giống trên internet nói quốc dân mối tình đầu cảm giác. Bất quá lúc này gương mặt kia có chút tái nhợt, quanh quẩn lấy nhàn nhạt bệnh khí. Nàng ngồi ở trong màn đêm càng lộ ra tiêm tú. Út Giản thu tầm mắt lại, đầu ngón tay rơi ở trên màn ảnh, ta không quen người khác ngồi xe của ta. Ồ, Sơ Tranh không nói thêm gì nữa. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không kiên trì một chút? Vương Giả Hào có chút nhìn không được. Tại sao muốn kiên trì? Người ta không phải không nguyện ý sao? Vương Giả Hào im lặng ngưng nghẹn một lát, tiểu tỷ tỷ ngươi nhìn thêm điểm sách đi. Ta nhìn sách còn chưa đủ nhiều, nhìn thêm điểm ngốc bạch ngọt tiểu thuyết. Vương Giả Hào thở dài, cần ta cho ngươi đề cử cái sách đơn sao? Sơ Tranh, ta có bệnh. Út Giản gọi xe rất nhanh liền đến. Hắn nhìn xem Sơ Tranh lên xe, lại cho y tá bên kia gọi điện thoại, để y tá tại nàng sau khi trở về cho nàng ngồi cái kiểm tra, xác định không sau đó cho mình về điện thoại. Út Giản đứng tại lối đi bộ bên trên, hướng bốn phía nhìn một chút. Nàng hơn nửa đêm chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ý nghĩ này hiện lên liền không có. Mắc mớ gì tới hắn? Nếu không phải là bởi vì nàng là bệnh mình người, hắn bây giờ căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây. Út Giản lên xe rời đi. Sau khi trở về, một mực chờ đến y tá cho hắn điện thoại xác định, lúc này mới tắt đèn nghỉ ngơi. Sơ Tranh trở lại bệnh viện, trước tiên đem chụp tới video bảo tồn tốt, sau đó để Vương Bát Đản đem Út Giản tư liệu truyền cho nàng. Từ thời học sinh, Út Giản là thuộc về học thần loại người kia. Người khác một ngày học tập 24 giờ, đều bù không được Út Giản học tập 8 giờ. Út Giản một đời cứ như vậy nhìn cái kia hẳn là xuôi gió xuôi nước. Thẳng đến hắn ngoài ý muốn nổi lên, Út Giản trong nhà cho hắn định một mối hôn sự. Bất quá út giản cũng không thích cô bé kia. Nữ hài tử quấn quýt chặt lấy, thường thường hướng trong bệnh viện chạy. Kết quả bệnh viện có cái người bệnh cũng thích út giản, nhiều lần đụng vào nữ hài tử dây dưa út giản, không biết làm sao lại sinh lòng hận ý. Có một ngày thừa cơ đem nữ hài tử cột lên thiên đài. Lúc này mọi người mới biết được người bệnh này còn mắc bệnh tâm thần. Út giản vì cứu người một cái tay trực tiếp phế đi. Hắn là ngoại khoa tim mạch, muốn làm giải phẫu. Phế bỏ một cái tay liền đại biểu hắn cũng không còn có thể cầm dao giải phẫu. Là chuyện này út giản đổi phế một đoạn thời gian. Có thể là đoạn thời gian kia hắn quá xòa người. Cái kia đuổi theo nàng nữ hài tử cũng chuyển ném người khác ôm ập. Muốn để một cách tuyệt vọng người nhặt lại lý tưởng rất khó, cần phải hủy đi một thiên tài lại rất dễ dàng. Út giản sự kiện kia sau liền rốt cuộc không có về bệnh viện. Hắn rời đi tầm mắt của mọi người. Đợi mọi người lại nghe gặp hắn tin tức. Đã là tại tin tức bên trên người bị tình nghi. Ai? Sơ tranh dưới đáy lòng thở dài, út giản hiện tại trạng thái đã có điểm gì là lạ, hắn kia trạng thái. Tựa như là đã không coi ai ra gì trạng thái. Không có hàm nghĩa khác. Chính là mặt chữ ý tứ. Trong mắt của hắn nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Ai cũng không quan tâm trạng thái. Nhưng bây giờ còn có đồ vật giam cấm hắn. Bác sĩ cái này chăm sóc người bị thương chức trách. Đem hắn khốn ở một cái vòng lẩn quẩn bên trong. Để hắn thực hiện chức trách của thầy thuốc. Theo lý thuyết út giản gia đình hoàn cảnh không tính đặc biệt tốt. Nhưng cũng hoàn toàn không phải loại kia có thể ở đáy lòng hắn chôn xuống áp hoàn cảnh. Có lẽ có chút áp thật là bẩm sinh. Sơ tranh đưa tay ngăn trở con mắt, hắc ám trong nháy mắt xâm nhập mà tới. Thẻ người tốt a. Sơ tranh ngày thứ hai là bị y tá đánh thức. Làm cho nàng một hồi đừng ăn điểm tâm, có cái kiểm tra phải làm. Sơ tranh nhớ kỹ hai ngày này nàng không có gì kiểm tra, có thể là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, lâm thời an bài. Dù sao thân thể này tùy tiện giày vò sẽ chết không sống được. Sơ tranh làm xong kiểm tra. Đi ngang qua út giản văn phòng thời điểm. Phát hiện bên trong không ai. Y tá gặp nàng nhìn quanh. Cho là nàng tìm út giản có việc. Chủ động nói. Út bác sĩ có đài giải phẫu. Tại trong phòng giải phẫu. Sơ tranh thu tầm mắt lại, sớm như vậy. Y tá cũng không. Ngày hôm nay trời còn chưa sáng đưa tới. Vốn là hầu bác sĩ bệnh nhân, có thể hầu bác sĩ đi công tác đi, cho nên liền đem út bác sĩ gọi tới. Lúc nào kết thúc y tá lắc đầu, cái này khó mà nói. Trên bàn giải phẫu sự tình, ai có thể đánh cược chúng ta đi về trước đi. Y tá rời đi chủ đề. Ngươi muốn ăn điểm tâm sao, ta cho đi nhà ăn cho ngươi đánh một chút. Sơ tranh ở viên phòng bệnh. Phục vụ tự nhiên cũng là không giống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 115 chương 1149 ý gặp cảm mến 6 tác giả. Mặt Linh út giản tối hôm qua giải phẫu trở lại văn phòng. Cường độ cao tập trung tinh lực về sau. Lúc này lộ ra đặc biệt mệt mỏi. Hắn ngồi tại sau bàn công tác. Im ắng nhìn trần nhà một hồi. Gục đầu xuống đến. Ánh mắt trông thấy để lên bàn tinh xảo hộp. Trên cái hộp in nào đó khách sạn logo. Út giản đưa tay tìm tòi, vẫn là nóng. Út giản không có phát hiện những vật khác, tựa như là ai tiện tay đem đồ vật để ở chỗ này. Út giản gọi người vào hỏi, ai tiến vào phòng làm việc của ta út bác sĩ, ta không có quá chú ý. Có vấn đề gì không, văn phòng có đôi khi liền mở ra. Bên trong không có thứ gì. Bệnh người ngẫu nhiên mình ra vào. Cũng sẽ không có cái gì kỳ quái. Không có gì. Út giản trở lại văn phòng. Hắn nhìn chằm chằm kia hộp đồ vật. Không nhúc nhích. Trực tiếp ném vào thùng rác. Rửa mặt. Sau đó đi bệnh viện nhà ăn cơm. Liên tiếp hai ngày. Út giản mỗi sáng sớm trên bàn công tác đều sẽ xuất hiện đồng dạng bữa sáng. Hộp là đồng dạng. Bất quá đồ vật bên trong không giống. Hầu bác sĩ gõ cửa tiến đến. Tự mình nói. Út bác sĩ. Hai ngày trước bộ kia giải phẫu. Ta đến cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi cứu cấp. Sợ là muốn xảy ra chuyện. Không có gì. Út Giản giọng điệu rất nhạt. Hầu bác sĩ sớm quen thuộc hắn dạng này. Đến bệnh viện thời gian cũng không ngắn. Ngay từ đầu bởi vì dáng dấp như thế rêu rao. Trêu đến bệnh viện những cái kia tiểu hộ sĩ nhóm. Hận không thể đem con mắt dính ở trên người hắn. Về sau những cái kia tiểu cô nương phát hiện người này khó chơi. Đẹp hơn nữa người. Trêu chọc bất động. Có làm được cái gì dần dần mọi người cũng chỉ có thể coi hắn là một cái có thể quan sát xinh đẹp bình hoa. Không có việc gì chiêm ngưỡng dưới. Thảo luận một chút không tồn tại bát quái. Thỏa mãn các nàng lòng thích cái đẹp. Hầu bác sĩ, người bệnh nhân kia thế nào ai hầu bác sĩ lúc này liền gọi thẳng tên, liền cái kia mật sơ tranh. Út Giản không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, nàng một người ngồi trong bóng đêm. Út Giản ngăn chặn điểm này loạn ngoi đầu lên ký ức, rất tốt. Ai, ta rõ ràng trị liệu phải hảo hảo, nàng làm sao đột nhiên liền muốn đổi. Hầu bác sĩ đột nhiên dò xét Út Giản mặt vài giây. Nàng có phải là coi trọng ngươi gương mặt này rồi? Út Giản mười phần khách quan mà nói. Nàng trước đó hẳn là không gặp qua ta. Hầu bác sĩ. Chẳng lẽ là y thuật của hắn không được? Người bệnh không tin hắn. Hầu bác sĩ quay đầu nhìn xem tấm gương. Tấm gương nam nhân không tính tuổi trẻ. Nhưng cũng không tính là già. Vẫn là một cái soái khí đại thúc. Không phải nói người bệnh càng tin tưởng lớn tuổi bác sĩ sao? Đương nhiên tại Út Giản nơi này. Lớn tuổi cũng vô dụng. Người ta tuổi còn trẻ cũng đã là y sĩ trưởng. Không thể so sánh, không thể so sánh. Hầu bác sĩ vội vàng cân bằng quyết tâm thái. Ánh mắt rơi ở trên bàn. Người cách nào đến cao đương như vậy? Bữa sáng hầu bác sĩ nhận ra cái hộp kia bên trên tiêu chí. Ta còn không có ăn điểm tâm. Ngày hôm nay đưa nhà ta đứa bé kia. Kém chút không có bị phá hỏng. Ngươi có ăn hay không? Không ăn. Ta ăn. Út Giản lắc đầu. Hầu bác sĩ một bên hủy đi một bên lên án mạnh mẽ. Các ngươi những này nhà tư bản chính là trôi qua thoải mái a. Ăn bữa sáng đều muốn ăn cấp 5 sao? Út nhà tư bản Giản còn chưa kịp nói kia không rõ lai lịch. Hầu bác sĩ đã nhét một cái. Út Giản đành phải từ bỏ, mặc cho hầu bác sĩ ăn cũng làm tốt tùy thời gọi đồng sự tới cứu giúp chuẩn bị. Hầu bác sĩ còn không ăn xong. Thì có y tá tiến đến gọi hắn. Có thể là bữa sáng ăn quá ngon. Hầu bác sĩ không nỡ. Trực tiếp ôm ra ngoài. Tại cửa thang máy vừa vặn đụng tới Sơ Tranh, Sơ Tranh nhìn chằm chằm hắn trong tay hộp nhìn. Hầu bác sĩ đối với Sơ Tranh có chút oán niệm. Mật tiểu thư. Ngươi nhìn cái gì? Sơ Tranh vẻ mặt thành thật hỏi. Ăn ngon không? Tốt. Tốt ăn à. Hầu bác sĩ không biết làm sao khái bán xuống. Sơ Tranh nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiến vào thang máy. Nàng lên lầu. Hầu bác sĩ xuống lầu. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Sơ Tranh trở lại phòng bệnh. Hàn tính vậy mà tại. Ngày hôm nay cuối tuần hắn không đi làm. Tiểu sơ, ngươi đi đâu vậy rồi? Hàn tính không có trước đó nhiệt tình như vậy, ta chờ ngươi nửa ngày. Sơ Tranh đem tờ đơn ném vào bên cạnh trong ngăn kéo, có việc ngày hôm nay không phải cuối tuần sao? Ta tới bồi bồi ngươi. Không cần. Sơ Tranh đến ngồi trên giường tốt, tại Hàn tính ánh mắt khó hiểu bên trong, chậm rãi mà nói, chúng ta chia tay. Chia tay. Hàn tính có một chút đứng lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Âm điệu đều cất cao không ít. Tiểu sơ, ngươi đang nói cái gì? Sơ Tranh liền lộ ra bình tĩnh nhiều. Tiểu học không có tốt nghiệp đều biết ta đang nói cái gì. Hàn tiên sinh nghe không hiểu sao? Hàn tính đương nhiên nghe hiểu được. Hắn kinh ngạc chính là nàng dĩ nhiên có thể bình tĩnh như vậy đưa ra chia tay. Bọn họ từ đại học bắt đầu kết giao. Nhiều năm như vậy, nàng đối với tình cảm của mình, Hàn tính lại quá là rõ ràng. Nàng làm sao có thể cùng mình nói chia tay? Hàn tính tới gần bên giường. Cảm xúc kích động. Tiểu sơ, khoảng thời gian này ngươi đến cùng thế nào? Trước đó ta tưởng rằng bởi vì thân thể ngươi, một mực không dám chọc ngươi sinh khí. Ngươi hiện đang vì cái gì muốn cùng ta chia tay? Sơ Tranh, ta không thích ngươi. Nàng nói không phải ta không thích ngươi mà là ta không thích ngươi. Nàng không phải nguyên lai mật Sơ Tranh. Nàng căn bản là không có thích qua Hàn tính. Tự nhiên không có khả năng nói ta không thích ngươi loại lời này. tiểu sơ ngươi đừng nói giỡn. Ta không có đùa giỡn với ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền chia tay. Vì cái gì ta không đồng ý tiểu sơ? Ngươi đến cùng thế nào, ngươi tức cái gì, ta làm sai chỗ nào? Ngươi nói với ta. Ta đổi được hay không? Hàn Tính có thể là vội vàng. Tiếng nói có chút lớn. Càng giống là đang giống nàng. Sơ Tranh cảm thấy không bị khống chế, trái tim lại muốn bắt đầu làm yêu. Nàng tranh thủ thời gian ấm linh y tá nhỏ chạy tới. Đem hắn đuổi đi ra. Sơ Tranh nói. Y tá nhận biết người này tựa như là vị này bạn trai, bất quá bây giờ điệu bộ này đại khái là cãi nhau. Tiên sinh, xin ngài rời đi trước đi, bệnh nhân tình tự không thể kích động. Tiểu sơ ngươi nói rõ ràng. Hàn Tính căn bản không nghe. Ngươi tại sao muốn cùng ta chia tay, ta đã làm sai điều gì? Lăn tăn cái gì? Út Giản từ ngoài cửa tiến đến. Khẩu trang mang đến quy củ. Vẹn vẹn lộ ra một đôi thâm thúy đen nặng mắt. Út bác sĩ. Y tá kêu một tiếng, vị tiên sinh này không chịu rời đi. Đây là bệnh viện, xin đừng nên cãi lộn. Út Giản mãi mãi cũng là giải quyết việc chung, lấy bệnh nhân làm chủ giọng điệu, để hắn ra ngoài. Y tá muốn đem Hàn Tính mang đi ra ngoài. Hàn Tính lại đột nhiên đẩy ra y tá. Có các ngươi chuyện gì tiểu sơ? Ngươi nghe ta nói. Hàn Tính hướng phía Sơ Tranh bên kia bổ nhào qua. Út Giản lông mày cau lại, bên trên chuẩn bị trước ngăn lại Hàn Tính. Sơ Tranh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đưa điện thoại di động lật qua đối Hàn Tính. Hình tượng có chút tối, có thể trong tấm hình hoàn cảnh Hàn Tính rất quen thuộc, bao quát bên trong truyền tới thanh âm. Hàn Tính sắc mặt bá một cái trắng bịch. Điện thoại góc độ chỉ có Hàn Tính một người có thể trông thấy, nhưng là truyền tới thanh âm làm người mơ màng. Không cần nhìn tựa hồ cũng biết ở bên trong là cái gì. Cầm điện thoại di động nữ sinh. Hơi hợt nhấn tắt điện thoại. Lãnh đảm nhìn xem sắc mặt khó coi nam nhân. Hiện tại đồng ý sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 115 chương 1150 y gặp cảm mến bảy tác giả. Mặt Linh trong phòng bệnh nhiều người như vậy. Hàn Tính không dám náo. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sơ Tranh một chút. Không biết là chạy trối chết. Vẫn là thẹn quá hóa giận. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì đưa di động thu lại. Út bác sĩ. Kiểm tra phòng Út Giản cũng không có hỏi phát sinh cái gì. Rất tự nhiên nối liền Sơ Tranh. Y tá ánh mắt thỉnh thoảng hướng Sơ Tranh trên thân ngắm, có thể là đang suy nghĩ vừa rồi chuyện phát sinh. Út Giản rất nhanh liền mang người rời đi. Đi kế tiếp phòng bệnh. Phụ trách chiếu cố nàng y tá chiếp ấy xuống. Cuối cùng trầm mặt lui ra ngoài. Y tá mình não bổ một bản triệu chữ yêu hận tình cừu, có thể cũng không dám nói lung tung. Nàng tại phòng giải khát tiếp nước. Đột nhiên thoáng nhìn Út Giản cầm chén nước tiến đến. Chén nước là Út Giản thường dùng. Ngón tay thon dài khoác lên chén nước biên giới. Móng tay tu bổ mượt mà chỉnh tề. Y tá không lòng dạ nào thưởng thức cặp kia xinh đẹp đến tùy thời có thể cầm lấy đi làm tay mò tay. Lập tức đứng xa một chút. Đều biết vị này Út bác sĩ có bệnh thích sạch sẽ. Người khác dính một chút cũng đến trừ độc nửa ngày. Cho nên hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Y tá ý nghĩ này vừa xuất hiện. Cầm chén nước lại không có ý định tiếp nước, Út bác sĩ liền mở miệng. Vừa mới cái kia nam nhân là ai a? Y tá mộng hạ, là, Mật tiểu thư bạn trai. Y tá trông thấy Út bác sĩ nhíu mày lại. Lại nghe hắn hỏi. Bọn họ tại lăn tăn cái gì? Y tá đi vào thời điểm nghe thấy được hai câu. Thành thành thật thật trả lời. Tựa như là Mật tiểu thư nói chia tay. Vị tiên sinh kia không đồng ý. Mật tiểu thư liền để ta đem vị tiên sinh kia mời đi ra ngoài. Sau đó chuyện về sau, ngài liền tham dự. Vị kia Mật tiểu thư thả đồ vật. Cũng không thể là chính nàng a, khẳng định là vị tiên sinh kia vượt quá giới hạn bị bắt a. Út Giản ăn một tiếng. Quay người rời đi phòng giải khát. Y tá. Quả nhiên không là tới đón nước. Thế nhưng là Út bác sĩ làm sao lại đột nhiên nghe ngóng những này mục khả khả là sáng ngày thứ hai đến. Sơ Tranh trong lúc đó tiếp vào không ít Hàn Tính tin nhắn. Nàng hiềm phiền. Trực tiếp kéo đen. Cho tới bây giờ mục khả khả xuất hiện. Mục Khả Khả không thấy chút nào có bị vạch trần xấu hổ hoặc là áy náy, ngược lại mang theo vài phần dương dương tự đắc cùng vinh váo tự đắc. Nàng cùng Hàn Tĩnh lén lút thời gian dài như vậy, hiện tại nàng rốt cuộc muốn quang minh chính đại cùng với Hàn Tĩnh, nàng sao có thể không cao hứng. Nàng thích Hàn Tĩnh, từ nàng nhìn thấy Hàn Tĩnh ngày đầu tiên liền thích hắn. Hàn Tĩnh đối với cái này bệnh ương tử tốt bao nhiêu, nàng thì có nhiều gen dép. Thế nhưng nhờ có nàng là cái ma bệnh, bằng không thì Hàn Tĩnh cũng sẽ không cùng với mình. Ngươi đều biết rồi. Mục Khả Khả đi thẳng vào vấn đề. Đã ngươi biết, vậy ta cũng không cùng ngươi đi vòng vèo. Hàn Tĩnh đã sớm không thích ngươi. Sơ Tranh khí định thần nhàn, ta cũng không thích hắn. Mục Khả Khả, cái này cùng Mục Khả Khả nghĩ tới phản ứng không giống nhau lắm. Mục Khả Khả rất nhanh liền nghĩ đến cái gì đó. Ngươi giả ra như thế một bộ không quan tâm tư thái cho ai nhìn, Hàn Tĩnh lại không ở nơi này. Là ngươi trước sách chia tay, về sau Hàn Tĩnh cùng ngươi liền không quan hệ rồi. Vậy nhưng không đồng dạng, ta còn có nhiệm vụ. Ngươi nghĩ không có quan hệ gì với ta liền không quan hệ. Nghĩ hay lắm đâu. Mục Khả Khả gặp Sơ Tranh không nói lời nào, cho là mình nói trúng rồi, tiếp tục dương dương đắc ý. Ngươi cũng không nghĩ một chút liền ngươi thân thể này, ngươi có thể cho Hàn Tĩnh cái gì? Hàn Tĩnh là cái nam nhân bình thường, hắn có nhu cầu. Mục Khả Khả cho là mình nói xong lời nói này, người đối diện sẽ tức giận. Có thể nàng còn là vô dụng, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh ánh mắt nhìn xem nàng. Ánh mắt kia để Mục Khả Khả nhớ tới phim truyền hình bên trong, những người bề trên kia nhìn tôm tép nhãi nhép ánh mắt. Nàng làm sao lại không có chút nào quan tâm? Không đúng, không có khả năng. Sơ Tranh tại Mục Khả Khả vòng tiếp theo khoe khoang trước đó lên tiếng. Về sau ngươi không cần tới. Mục Khả Khả trong nháy mắt quên mình muốn nói lời thốt ra, có ý tứ gì ngươi bị tử? Sơ Tranh lạnh như băng nói. Ngươi sẽ không cảm thấy ta còn sẽ lưu lại ngươi đi. Mục Khả Khả đại khái lúc này mới nhớ tới chuyện này. Nàng nếu là cùng với Hàn Tĩnh, nhất định sẽ bị sa thải. Ai có thể khoan nhượng đoạt mình bạn trai nữ nhân? Thế nhưng là công việc này thật sự rất nhẹ nhàng, mà lại cho tiền lương cũng cao, so với cái kia ngồi ở văn phòng bạch lính không kém. Mục Khả Khả bóp lấy trong lòng bàn tay, phi thường kiên cường. Đi thì đi, ngươi cho rằng ai nguyện ý chiếu cố ngươi? Sơ Tranh làm dấu tay xin mời. Mục Khả Khả trình độ không cao, chiếu cố nguyên chủ tiền lương cao, là bởi vì nguyên chủ cha mẹ xem ở nàng là thân thích phần bên trên, tăng thêm muốn để nàng hảo hảo bồi bồi nguyên chủ. Không nghĩ tới người ta chẳng những hảo hảo bồi chính chủ nhân, còn đem chính chủ nhân bạn trai cũng bồi. Hiện tại Sơ Tranh đem nàng sa thải, trong thời gian ngắn, nàng nghĩ lại tìm như thế công việc tốt, có thể so với lên trời còn khó hơn. Sơ Tranh không nghĩ tới Mục Khả Khả không biết xấu hổ như vậy, dĩ nhiên trước cho Lư Ái Linh nữ sĩ cáo trạng, nói nàng đem mình tử. Mục Khả Khả dám cùng Lư Ái Linh nữ sĩ nói, đại khái là liệu định Sơ Tranh sẽ không đem sự kiện kia nói ra. Nàng cùng nguyên chủ sinh hoạt thời gian dài như vậy, đối với nguyên chủ tính nết có nhất định hiểu rõ. Nếu như là nguyên chủ, nàng xác thực rất không có khả năng sẽ nói sớm đã bị tức giận đến bệnh tim phát. Nơi nào còn có thể nói cái gì? Coi như không có bệnh phát, lấy nguyên chủ tính cách cũng hơn nửa sẽ không nói. Có người chính là loại tính cách này, đánh chết cũng không nguyện ý đem sự tình báo cho người bên cạnh. Nguyên chủ chính là người như vậy. Mà bị người trả đũa thời điểm, nàng lại giải thích, lại sẽ có vẻ ngôn ngữ tái nhợt, không thể nào giải thích. Mục Khả Khả tự cho là hiểu rõ Sơ Tranh, cùng Lư Ái Linh cáo trạng, nói nàng cố tình gây sự muốn đuổi nàng đi, bày ra người bị hại tư thái, kiên quyết không quay về. Lư Ái Linh nữ sĩ chẳng những có thể sẽ cho nàng một khoản tiền, còn có thể sẽ thay nàng giải quyết chuyện công tác. Mục Khả Khả nghĩ hay lắm. Nhưng bây giờ Sơ Tranh không phải nguyên lai Sơ Tranh. Sơ Tranh không nói gì, trực tiếp đem cái kia video chuyển cho Lư Ái Linh. Lư Ái Linh gọi điện thoại tới, xem thường thì thầm, mẹ ban đêm liền trở lại. Lư Ái Linh 11 giờ khuya đến, đồng thời trở về còn có Mật Thừa Minh tiên sinh, nguyên chủ phụ thân. Thời gian quá muộn, hai người đến phòng bệnh đều cẩn thận. Song khi bọn họ đẩy ra phòng bệnh thời điểm, phát hiện không ai. Đêm hôm khuya khoắt, phòng bệnh sao không có ai vậy? Hai người lập tức chạy đến y tá đứng, lại không thấy y tá thốt ra. Cái gì gọi là lại trong điện thoại luôn luôn xem thường thì thầm Lư Ái Linh nữ sĩ. Lúc này một mặt nữ cường nhân tư thái. Nàng trước đó còn không bái kiến có thể là Lư Ái Linh nữ sĩ quá cường ngạnh thái độ. Để y tá co rúm lại hả? Ta trước hết để cho người tìm một cái. Các ngươi đừng có gấp. Ngay tại mọi người vội vã tìm người thời điểm, Sơ Tranh cùng Út Giản từ thang máy ra. Lư Ái Linh nữ sĩ liếc thấy gặp nhà mình nữ nhi, tiểu sơ ngươi đi đâu vậy rồi mẹ? Sơ Tranh không nghĩ tới Lư Ái Linh thật đúng là trở về. Dù sao nguyên chủ nằm viện thời điểm, bọn họ đều không có đuổi trở về. Nguyên chủ 3 ngày 2 đầu nằm viện, đại khái bọn họ cũng cảm thấy không nghiêm trọng, lại có Mục Khả Khả cùng Hàn Tính chiếu cố. Nhưng bây giờ không giống, Mục Khả Khả cùng Hàn Tính thông đồng cùng một chỗ, bên người nàng không có bất kỳ ai.